truyện audio Đây Là Tinh Cầu Của Ta. Tác giả, Cơ Xoa. Thực hiện HP audio truyện. Chương 651. Hà Quy Huyền cũng không biết vì sao Lăng Mặc Tuyết lại có một khối ngọc bội thuộc về Thiếu Ti Mệnh. Ngọc bội thuộc về thức thông tin, hình thức dự trữ thần niệm rất truyền thống, chỉ cần ngươi tiếp vào, đối phương có thể biết được. Hà Quy Huyền cân nhắc lăn qua lộn lại nhìn một lúc lâu, ở sao nàng lại truyền tin ngọc bội cho ngươi? Cũng vì dạy kiếm kỹ cho ngươi. Lăng Mặc Tuyết ho khan, vì lúc đó nàng nói ta rất khỏe, nói sau này nếu ngươi bắt nạt ta, liền gọi nàng đánh ngươi. Hạ Quy Huyền, y. Nàng thật sự là một tỷ tỷ rất chăm sóc người ta. Lăng Mặc Tuyết thấp giọng nói, y rõ ràng rất uống giấm chua của ta, cuối cùng vẫn là muốn thúc đẩy quan hệ tốt của ta. Đúng. Nàng luôn là. Hạ Quy Huyền thì thào nói, cúi đầu nhìn ngọc bội xuất thân. Mân này là thái diện của Thiên Lăng huyễn giới vì bảo hộ hắn mà bị cắt ra. Ngọc bội là Thiếu Ti lòng đau xót Mặc Tuyết mà cho nàng y bảo vệ. Nàng luôn muốn giúp người khác, giật vải cho người khác. Cuối cùng trở thành con đường mà mọi người cứu cô. Là giúp người, cũng là tự cứu. Si buồn bã nói, vì vậy ngọc bội này có tác dụng không? Đương nhiên là có. Nếu như chuyện này vô dụng, vậy thì không có gì hữu dụng. A Hoa còn đang ở hạch tâm trận pháp thăm thẳm tin tức, kết quả lúc xuất hiện đã là một đám người. A Hoa nhìn mà choáng váng, đây là định tung lưới tìm kiếm vị trí trực tiếp sao? Nhìn thấy ngọc bội Hạ Quy Huyền đưa qua, A Hoa mới biết vì sao Hạ Quy Huyền lại chắc chắn như vậy, ngay cả người đều tập kết trước. Trong lòng nàng cũng có mấy phần bùi ngùi thở dài. Hạ Quy Huyền vì sao phải tập kích Thái Sơ, nguyên nhân nàng là Môn Thanh, phải chạy trước khi Thái Sơ có thể thoát khỏi phong ấn giải quyết tất cả. Nhưng mà hy vọng vốn xa vời, theo Thiếu Ti lệnh thứ mình lưu lại, bỗng nhiên gần ngay trước mắt. Thái Sơ có nhiều thủ đoạn hơn để che đậy cảm giác chủ động của mọi người, cũng không có khả năng nghĩ đến những chuyện này trước. A Hoa quay đầu, nhìn hình ảnh Thiếu Ti Mệnh như ẩn như hiện trong gương, nhẹ nhàng đem ngọc bội đặt ở phía trên. Tự hồ có thể thấy được lông mày Thiếu Ti giật giật một chút, chợt thu liễm. A Hoa nhìn một lát, thấp giọng nói, đi cảm ứng được vị trí chính xác, thậm chí còn tiếp nhận một ít ý niệm rất yếu ớt phản hồi. Chung quanh còn có một số chiến lực khác Thái Sơ triệu hoán ra. Hạ Quy Huyền hít một hơi thật sâu, đề đi. Thiếu Ti Mệnh xếp bằng ở trong một khe nứt hư không, chung quanh kẻ nứt là không gian hỗn loạn mênh mông. Nàng biết rõ đây là loạn lưu chi địa mà Thái Sơ muốn lựa chọn, ai cũng không thể thăm dò được. Nhìn qua chỗ này quá mới này còn rất quen thuộc, nói không chừng chính là nơi nó sinh ra hoặc là từ những nơi tích lũy vũ trụ khác mà tới. Nói cách khác, nơi đây là nguyên sơ thật sự. Thai cung. Tương tự như hắn đang nhìn thấy. Mệnh mệnh của mình sẽ nghĩ đến thứ này, giống như chỗ này và thần tính của mình có chút liên quan với nhau, cảm giác rất quái dị. Mà nơi hỗn loạn này còn có một chỗ tốt. Tương tự như ám ma trạch trước kia, nơi hỗn loạn hắc ám chi địa dễ dàng nảy sinh những thứ này, có Thái Sơ tận lực thúc đẩy sinh trưởng, vậy liền có thể thôi ra một nhóm hắc ám quân đoàn, làm cánh chim. Hiện tại Thái Sơ tự hồ cũng ngộ ra, có một đám cánh chim đắc lực, so với mình trâu bò còn quan trọng hơn. Trước đây chỉ có thể nói là Thái Sơ quá mức tự phụ, cảm thấy đều là một ít rác rưởi đều rất miễn cưỡng, trong lòng bàn tay như con sâu cái kiến đùa bẩn. Cho dù một đống côn luân không phải chỉ có một lòng, thiên đình cũng một đống không phải người mình, Thái Sơ cũng cảm thấy chuyện này có gì lớn lao, thật sự muốn giết chết bọn họ bất quá chỉ là chuyện phản công mà thôi, chỉ là vì ném chuột sợ diện thạch có vấn đề, không muốn đi tiêu diệt côn luân mà thôi. Nhưng vậy thì có quan hệ gì? Một thời điểm nhất định, vũ trụ cũng có thể phá hủy, bọn họ ngồi xổm ở côn luân chơi cá câu hồ ly, chết cũng không biết chết như thế nào. Căn cứ vào tâm thái như vậy, Thái Sơ trước nay chưa từng hảo hảo bồi dưỡng thuộc hạ của mình, có lẽ Thiên Lăng huyễn giới được coi là đúng, nhưng nó lại không hạ mệnh lệnh gì với Thiên Lăng huyễn giới, vẫn luôn chỉ là một loại chỉ dẫn trên ý thức, chỉ dẫn bọn họ thu thập tàn khu của A Hoa, chỉ dẫn bọn họ thay thế chủ vũ trụ. Trên ý thức hành động, vẫn thuộc về việc quan sát. Thẳng đến Hạ Quy Huyền cuộc khởi, nó mới có kẻ địch, mới có chiến tranh cần dùng cánh chim. Cho đến lúc này mới hiện ra bọn người Hàm Di tới phụ trợ, nhưng đã muộn, thế lực Hạ Quy Huyền đã vượt qua mong muốn của hắn. Nó muốn tự mình ra tay, lại bị một ít thế lực kỳ quái kiềm chế, cho đến nay bị phong ấn ở trong cơ thể thần linh mình sáng tạo, Thiếu Ti Mệnh cũng không biết lúc đầu có bao nhiêu hối hận. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Thái Sơ cụ hiện lên đủ loại ma vật kỳ quái, có chút nhận ra, có chút không nhận ra. đại bộ phận đều là tượng trưng cho hủy diệt ăn mòn các loại đại ma đầu, đặt vào trong mặt đại bộ phận đều là loại thiên ma. Mà cùng lúc đó, bản thân Thái Sơ cũng không có khôi phục. Phương thức khôi phục của nó cũng khác với thông thường. Nó sáng tạo và biểu hiện, đối với người khác là tiêu hao, đối với nó mà nói ngược lại là một loại xúc tiến, mỗi một ma vật hiện lên, nó liền khôi phục vài phần, loại cảm giác tương phản này làm Thiếu Ti Mệnh vô cùng không quen, luôn muốn tìm năng lượng thủ tuyệt này có phải là chỗ nào đó xảy ra vấn đề hay không, đương nhiên lý giải của nàng đối với đạo không đủ đúng chỗ, không thể giải thích. Bất quá cùng lúc đó, Thái Sơ cũng không ngừng thôn phệ năng lượng là được. Bên kia, A Hoa từ bỏ không hấp thu năng lượng cái kén và vư di nhĩ, dùng để bổ sung cho vũ trụ sụp xuống, thật vất vả mới ổn định lại. Bên này Thái Sơ lại ở nơi xa xôi không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ, tạo thành hướng này sụp đổ, khắp nơi lỗ đen, đất đá loạn lưu, tượng tận thế sống sờ sờ. Thái Sơ sẽ không quản những chuyện này, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất phục hồi như cũ. Thiếu Ti biết tốc độ thời gian trôi qua không gian này cũng bị thay đổi rất nhiều, mặt ngoài nhìn ở đây đã ngây ngốc thật lâu, trên thực tế có thể ở bên ngoài qua một ngày cũng rất khó nói, trong lòng nàng rất là lo lắng, thời gian ngắn như vậy quá nhanh sẽ thức tỉnh, Hạ Quy Huyền bên kia có đuổi kịp không? Nàng biết Hạ Quy Huyền có thể dựa vào song tu, nhưng song tu thần kỹ từ từ tăng lên, cũng không thể so sánh với việc trực tiếp thôn phệ loại này, kỳ quái một bên tạo vật một bên thăng cấp quỷ dị lại càng không thể so sánh, nếu mọi người so đấu khôi phục, Hạ Quy Huyền chân có thể so sánh được sao? Thái Sơ bên này đã khôi phục đến trình độ vô thượng. Mệnh của Thiếu Ti biết, chỉ cần qua một đoạn thời gian ngắn, thực lực Thái Sơ đã đủ phá tan phong ấn của cái thân áo cưới này. Hiện nay ý thức của Thiếu Ti nàng còn ở đây, cũng là vì áo cưới bảo vệ, Thái Sơ giờ phút này thực lực bị thương không thể ma diệt nàng, chỉ có thể tạm thời giữ lại. Một khi Thái Sơ đột phá phong ấn, khi đó sẽ mang ý nghĩa Thiếu Ti nàng tử vong. Hạ Quy Huyền sẽ giống như lúc Đông Hoàng giới bị diệt, kịp thời chạy tới bạo chủng, ôm mình ra trong vạn chúng sao? Mệnh của Thiếu Ti cũng không biết là mình hy vọng hay là không hy vọng. Vừa hy vọng thấy hắn xuất hiện bên cạnh, cũng không hy vọng hắn xâm nhập hang hổ. Chẳng qua loại rối rắm này cũng không còn bao lâu nữa, Thiếu Ti mệnh biết ý thức của mình lúc này đã càng ngày càng hôn mê, trước đó còn có thể thanh tĩnh nhìn Thái Sơ dùng thân thể mình làm ra mỗi một cử động, hiện tại đã có chút cảm giác không đến, giống như là trời càng ngày càng tối, càng ngày càng không thấy được năm ngón. Có nghĩa là ý thức của nàng càng ngày càng bị áp chế, lực lượng của Thái Sơ càng ngày càng cường thịnh. Đang lúc bất lực, hồn hải nhẹ động một trận, hình như có thần niệm cộng hưởng xúc động. Thiếu Ti trong lòng ngẩn ra, đây là Ngọc Bội đưa tin cho Lăng Mặc Tuyết. Nàng miễn cưỡng dùng ý chí cuối cùng hô ứng, truyền đạt chấn động ê ta ở đây, chợt lâm vào hắc ám mênh mông, chỉ còn lại một điểm linh quang, nhìn thế giới hỗn loạn bên ngoài. Thái Khang tỷ tỷ không thể giúp được ngươi nữa rồi. 652. Thật ra Thái Sơ không mài mòn được ý thức của Thiếu Ti mệnh, ít nhất trước mắt không được. Hạ Quy Huyền máu tư nhuộm thành áo cưới, vừa phong ấn, cũng là bảo vệ mạng và hồn của Thiếu Ti, loại pháp bảo đỉnh cấp dùng hết máu huyết vô thượng này cũng không có dễ dàng đột phá như vậy. Dựa theo lời giải thích của một giọt máu một thế giới, trên người này bao gồm cả linh đài đều là bị vô số vũ trụ vây quanh, nào có dễ dàng đột phá như vậy. Lúc đó Hạ Quy Huyền là vô thượng trung kỳ để tính toán, thời khắc này Thái Sơ nhiều nhất cũng chỉ khôi phục đến sơ kỳ, 2-3 tầng bộ dáng, muốn đột phá vòng vây của máu tươi hắn, còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng tiêu chuẩn này, ít nhất đã có thể ngăn chặn ý thức của Thiếu Ti mệnh, để nàng không thể ảnh hưởng thân thể. Thương tích thân thể ở những ngày qua đã chữa trị, nếu trong thời gian ngắn không thể đột phá được phong ấn của áo cưới, vậy vẫn cần dùng thân thể này chuẩn bị chiến đấu. Có thể nói Thiếu Ti thân thể này tương đối hoàn mỹ, vừa là tạo vật của mình, lại là thân thể cấp Thái Thanh. Ở trước khi không có thân thể vô thượng đây chính là lựa chọn hoàn mỹ nhất, thật sự cần thực thể hóa cùng Hạ Quy Huyền chiến đấu mà nói, dùng bộ thân thể này quá sơ, rất có tự tin. Trước đó, đương nhiên phải đè chết ý thức của Thiếu Ti mệnh trước, nếu không một khắc trước đó Thiếu Ti mệnh lại cướp đoạt quyền khống chế thân thể dẫn đến mình trúng một chưởng, vậy thì đáng chết. Thái Sơ cũng có thể ý thức được, ngày Hạ Quy Huyền khôi phục cũng càng ngày càng gần, một khi Hạ Quy Huyền khôi phục sớm hơn, liên hệ với Thiếu Ti mệnh, đó chính là tai ương ngập đầu. Đè ép mệnh lệnh Thiếu Ti không thể câu thông cùng câu thông cũng là một kiện. Ồ! Trong lòng Thái Sơ dấy lên báo động, hình như có sự tình cực kỳ nguy hiểm đang tiếp cận. Nó tính toán một chút, liền thấy Hạ Quy Huyền mang theo một đám nữ nhân, từ một thông đạo N. Ào đó lao thẳng tới nơi này. Thái Sơ nếu như bạo thô, giờ phút này đều muốn nói một tiếng y mẹ kiếp. Nó ở trong cơ thể Thiếu Ti, tự nhiên kế thừa rất nhiều ký ức của Thiếu Ti và Hạ Quy Huyền. trong lòng nó biết Thiếu Ti Mệnh không có vật tùy thân gì ở trên người Hạ Quy Huyền, thế là rất yên tâm. Hạ Quy Huyền muốn tìm đến nơi này, trừ phi là sau khi nó khôi phục đỉnh phong mới có thể có chút thủ đoạn. Khi đó món ăn hoàng hoa đã nguội rồi. Hiện tại nó cũng không thể hiểu được làm sao Hạ Quy Huyền lại tìm được trong tình huống mình hoàn toàn không biết gì cả, Thái Huyền này. Tức giận nhất chính là tên bệnh thần kinh A Hoa kia, đạo của ngươi có thể mở cho nhiều người như vậy dùng sao? Ngươi không ngăn cản sao? Ngươi không ghét ta bức ứng, đó cũng là đạo của ta có tốt hay không? Đúng rồi, hình như tất cả đều là nữ, miễn cưỡng tiếp nhận một chút. Cũng là tuyệt rồi, chiến lực bên người Hạ Quy Huyền sao tất cả đều là nữ nhân, lại có thể giúp đỡ đánh trận còn có thể làm ấm giường, thật là quá đáng. Trong lòng mắng chửi thì than thở, Thái Sơ vẫn là quả quyết làm ra việc gì đó. Nó lập tức để ma vật sáng tạo mấy ngày nay chiếm giữ kẻ nứt hỗn độn, là một thành lũy cần cường công kéo dài thời gian, mình mang theo Thiếu Ti Mệnh nhanh chóng dời đi. Hạ Quy Huyền tập kích có đạo lý của hắn, nhưng tương đối cũng có chỗ thiếu hụt. Bởi vì hắn tập kích như vậy, cũng mất đi tác dụng biến hóa thời gian, mà Thái Sơ ở chỗ này vẫn có thể mượn thời gian trôi qua, tùy tiện kéo dài một chút là có thể khôi phục nhiều năm. Chỉ cần kéo dài thêm mấy canh giờ nữa là mình có thể khôi phục đỉnh phong rồi, mà lúc này rõ ràng Hạ Quy Huyền mới khôi phục lại tiêu chuẩn mới nhập vô thượng, chính là nghiền ép cục diện. Còn về A Hoa hình như rất mạnh, ai để ý? Đoàn người Hạ Quy Huyền chui ra khỏi thông đạo. Nói là toàn bộ mang theo, kết quả đề xuất đề nghị này tiểu cửu không đi theo mình. Nàng biết chiến lực của mình không đủ, đường hầm vũ trụ của A Hoa cũng không thích hợp để nàng mở chiến hạm, vậy ngẫm lại, hình như là chuyện rất lạ ở nơi đó mở chiến hạm. Cho dù chiến hạm có thể đi qua, bên trong cũng không dễ dàng gì để tuyển chọn nữ binh toàn bộ. Thân thể đi theo không phải bị cản trở sao? Dứt khoát bỏ qua. Thế là tiểu cửu vẫn ở lại tinh vực, cùng thủ hộ với Thỏ Béo và Bàn Hổ, lại thêm Vũ Sang mang theo Long tộc trấn không, hồn nguyên vẫn thủ U Minh như cũ. Những lực lượng có thể chiến đấu khác đều được mở rộng đến đây, ngay cả Ân Sa như cũng tới, hợp lại với Côn Bằng không phải là vì nhất định phải tham gia náo nhiệt, vẹn vẹn chỉ vì tăng thêm một chút thực lực của Côn Bằng. Số 1 số 2 thành viên Thái Thanh có thể xưng là một lần toàn quân mạnh nhất tinh vực từ trước tới nay xuất kích, năm đó đánh Thiên Lăng huyện giới nếu có thực lực này, trực tiếp nghiền chết. A Hoa thu lại, một đám người khí thế hung hăng chui ra, lơ lửng trong hư không, nhìn kẻ nứt hỗn loạn phía dưới, đều bắt đầu nhíu mày. Bên trong thời không hỗn loạn, ma diễm ngập trời, có thể cảm giác được thực lực khủng bố rất rõ ràng, không biết ẩn chứa bao nhiêu ma đầu ở trong đó, có thể ma ý của nửa vũ trụ này đều đã bị tập hợp ở đây. Đúng là nơi Thái Sơ chiếm cứ, chắc chắn không có sai. Nhưng bất luận cảm ứng thế nào, đều không cảm ứng được Thái Sơ ở nơi nào. Hạ Quy Huyền phản ứng đầu tiên liền biết đây là Thái Sơ đang kéo dài thời gian, đây là một bản sao thời hạn, thêm mỗi một giây, BOS cường đại hơn một phần, qua mấy canh giờ nữa, đó là toàn quân bị diệt. Mọi người đều nghĩ tới tầng này, đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn, để làm sao đánh. Hạ Quy Huyền nhìn khe hở trầm ngâm, để Thái Sơ hiện tại chắc chắn không ở đây, chỉ là chúng ta không cách nào mở trận pháp lại một lần nữa cảm ứng một lần. Si buồn bã nói, để tỷ lệ lớn nhất là trốn ở chỗ sau lưng này, chúng ta vẫn phải đánh xuyên nơi đây mới có thể tìm ra nó. Nếu như hỗn chiến ở loại địa phương này, rất dễ bị kéo dài thời gian, cần phải nghĩ ra chiến thuật khác. Hạ Quy Huyền hỏi yếu ớt, Lệ quân sư có chủ ý gì sao? Si U xuất thần suy nghĩ một chút, lắc đầu, để nơi đây không biết, không cách nào nghĩ ra chiến thuật gì. Đương nhiên chiến thuật tốt nhất chính là lực lượng vô thượng trực tiếp đem khu vực này bóp nát, phụ thần có thể sao? Hạ Quy Huyền lắc đầu, Lệ không làm được, khu vực này rất đặc biệt, ta đoán chừng tất cả khởi đầu đều là nơi này. A Hoa nói, đây là nơi này, là nơi khởi đầu. Lúc đầu không phải vũ trụ khác tới, nó chính là một luồng khí do vũ trụ này sinh ra, chỗ mới đầu thai nghén ở ngay đây. Nếu như đem vũ trụ coi là một thân thể, vậy nơi này chính là... Thân sắc mọi người đều trở nên vô cùng cổ quái, có nhìn trời nhìn đất, cảm thấy lời này không cách nào tiếp. Người nói nơi này, có phải là cung tử hay không? Ma vật trong này giải thích thế nào, phát hỏa sao? Hay là mọc bướu? Vì sao có cảm giác chuyện có liên quan đến A Hoa, nghiêm túc đến mấy cũng sẽ trở nên rất sinh cỏ. Cho nên Thái Sơ nhất định còn ở đây, chỉ là ẩn núp trong không gian sâu thẳm, không có khả năng chuyển đi nơi khác. A Hoa. A nói, để chúng ta gần trong gang tấc, nó làm sao dời đi được cảm giác của ta, chỉ có ở trong này mới có thể che đậy cảm giác của ta. Thấy A Hoa nghiêm túc như vậy, mọi người cũng không muốn mắng nàng, Diễm Vô Nguyệt phấn khởi nói, đi vậy thì đánh vào. Thương Chiếu Dạ gật gật đầu, lặng lẽ không lên tiếng giơ lên trường mâu, chuẩn bị phát động kèn lệnh công kích. Chờ một chút. Tỳ Hưu bỗng nhiên nói, vì chúng ta đánh. Phụ thần mang theo A Hoa thoát khỏi dây dưa, đi đường vòng, cái này có thể sao? A Hoa nói, ơi đi vòng vào thì được, nhưng tìm được người cũng không dễ dàng, quấy nhiễu quá nhiều. Còn không bằng chúng ta cùng các ngươi đánh, còn có thể đánh nhanh hơn. Si U nhìn Hạ Quy Huyền, lại nhìn A Hoa, lộ ra nụ cười kỳ quái, ừ nhưng ta cảm thấy, là các ngươi nói, thì xác suất lớn có thể. Chỉ cần Thiếu Ti mạng còn có nửa điểm ý thức, vậy hơn phân nửa có thể. A Hoa, vì A Hoa? Là vì A Hoa vĩ đại quá ngốc sao? Vì sao lời của Hồ Ly Quân Sư lại không hiểu chút nào? Nhưng quay đầu nhìn biểu cảm của Hạ Quy Huyền, hắn giống như đã hiểu. 653. Không gian hỗn độn hỗn loạn đang xen, thời không loạn lưu, kẻ nứt rậm rạp, từng người cắt đứt, đại mê cung lớn thoát ra. Ma vật chiếm giữ trong đó, ma diễm ngập trời, uy năng tràn ra bốn phía. Thương Chiếu đêm dẫn người tiến vào, nghe Tỳ Hưu bố trí chiến thuật, luôn cảm thấy cuộc chơi này thật sự giống như chơi phó bản, tiểu cửu không đến còn rất đáng tiếc, nàng mới là người chơi trò chơi. Chẳng qua trò chơi này, trả giá là sinh mệnh, kết cục là hủy diệt và thuộc về vũ trụ. Đánh pháp cụ thể của phó bản mà nói, quy hoạch chiến lược là đám người các nàng dây dưa ở đây, để Hạ Quy Huyền và A Hoa đảo ngược Hoàng Long Bắc Thái Sơ. Bởi vì nơi đây hỗn loạn, thời không giao tranh, cho dù Hạ Quy Huyền và A Hoa tham chiến quét sạch nơi đây, cũng cần lãng phí rất nhiều thời gian, mà tình huống lúc này là mỗi khi lãng phí một giây phút, Thái Sơ đều có thể trở nên mạnh hơn. Còn không bằng nghĩ cách vòng qua đường vòng trực đảo Hoàng Long. Điều này cũng mang ý nghĩa, mọi người thiếu Hạ Quy Huyền và A Hoa tham chiến, áp lực chiến đấu trở nên rất lớn. Nhưng mỗi người từ đầu đến nay, muốn chứng minh không phải chỉ có cái này sao? Cho dù không có hắn, chúng ta cũng có thể làm được. Mọi người là cánh chim, là lực lượng không thể thiếu trợ giúp, không phải phụ mệt. Cho đến hôm nay, cũng không cần chứng minh. Rống. Trong không gian vặn vẹo phía trước, xuất hiện một viêm ma màu đen hỏa diễm ngưng tụ, khí tức hủy diệt nhiếp hồn người. Diễm Vô Nguyệt hóa thành chim lửa, lướt trên không mà đi. Thương Chiếu theo đêm đó thúc ngựa xung phong, theo sát phía sau. Chiến đấu trực tiếp vang dội. Hạ Quy Huyền hoài giấu A Hoa, nhanh như chớp vòng qua chiến cuộc, ẩn thân di chuyển, một đường xuyên qua vô số không gian vặn vẹo, tránh né các loại ma vật, thẳng tiến vào chỗ sâu nhất. Hiệu suất chạy trốn là chạy xe nhẹ đường quen, để A Hoa thở dài vì nhìn mà thôi. Nhìn xem trận chiến của ngươi cũng không thấy ngươi chạy trốn cảnh đẹp ý vui như vậy. Không phải, đến nay A Hoa cũng không hiểu được dùng cách gì bước khỏi Thái Sơ. Dù sao Hạ Quy Huyền giấu đi hình người nàng bỏ chạy trước nay chưa từng trải qua, còn rất thoải mái. Nhưng tư thế đoán già đoán non thì có chút là lạ. Trước kia chỉ là tiểu cao đạt, đoán là được rồi, không có gì không ổn. Hiện tại là một đại mỹ nhân, không phải dùng ôm để đoán, tư thế này là gì? A Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy cái tư thế này rất giống như đang ôm trẻ con đi tiểu. A Hoa có chút xấu hổ, vì vậy trực tiếp quay người trong lòng hắn, biến thành ôm lấy cổ hắn, hai chân khoanh ở trên hông hắn, cảm thấy tư thế của cái túi gấu này không tệ, trước kia Tiểu Long cũng thích chơi. Hoàn toàn không nghĩ tới bản thân nàng có thể đi, tại sao lại phải giấu? Lười suy nghĩ, ôm hắn thật thoải mái. Nàng lại không nghĩ ra, tư thế như vậy kích thích với Hạ Quy Huyền cùng vừa rồi không thể so sánh. Nhất là hai chân khép lại, có chỗ dán vô cùng gần, trong quá trình chạy trốn có đôi khi còn cọ sát được. À, Hoa cảm thấy thoải mái kỳ thật có thể là cái này. Mà Nhuyễn Ngọc ôn hương ngay tại trong ngực, môi đỏ ở ngay bên miệng, trước ngực mềm mại đè lên ngực mình, loại cảm thụ này một lời khó nói hết. Trước kia, Tiểu Long treo túi cây, đó là hình thái của Loli, ai cũng không có suy nghĩ về phương diện đó. Nhưng A Hoa là một đại mỹ nhân phong vận thành thục. Vẫn đã từng hôn, đâu đâu cũng đã từng sờ qua. Nhất là Hạ Quy Huyền rất rõ lần này nên làm gì mới có tác dụng, cơ hồ là đi hẹn hò với A Hoa. Bên ngoài chiến hỏa bừng bừng đánh sống đánh chết, hắn mang theo mỹ nhân đi hẹn hò, loại cảm giác này vốn khiến hắn rất lúng túng, dù biết rõ đây là chiến thuật cũng rất xấu hổ, cho nên một đường trầm mặc không nói. Kết quả A Hoa còn khiêu khích mình đến đây. Khụ. Nhìn vẻ mặt mê ly của A Hoa, Hạ Quy Huyền bất đắc dĩ nói, thì rốt cuộc ngươi có biết tình huống hiện tại thế nào hay không? A Hoa si mê nhìn hắn, không biết, Người dẫn ta đi đâu, ta sẽ đi nơi đó. Vèo. Hạ Quy Huyền L. Ách mình tránh khỏi một chỗ thứ nguyên băng liệt, đến một chỗ thời không thứ nguyên tương đối an tĩnh. Thứ nguyên này như là một khối mảnh vỡ của thiên giới, xanh thẳm, phía dưới tầng mây bồng bềnh, dẫm lên còn rất thoải mái. Dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy được mép ngoài của vị diện không có quy tắc, như mặt cắt của kim cương lưu ly, lóe lên lân quang, rất xinh đẹp. A Hoa nhìn chung quanh, bỗng nhiên còn có chút vui vẻ, cảm thấy cái này gần như có thể xem là có thể trốn ở trong một viên bảo thạch màu lam. Vũ trụ rộng lớn, các loại thần kỳ mỹ lệ hơn nhiều lắm, cho dù ở nơi không khí ma quái này, cũng có thể tìm được cảnh đẹp như vậy. Mấu chốt là bốn bề không người, rất lãng mạn. A Hoa đã sắp quên mất lúc này bên ngoài đang có chiến tranh. Dứt thần niệm cảm giác, phía trước tự hồ cũng không có bao nhiêu không khí ma, nếu như nói phiến khu vực này có một cái tận cùng, nơi này hơn phân nửa chỉ là một góc cuối cùng. Nói là phần cuối, kỳ thật mờ mịt to lớn, bao nhiêu năm đã không thể hình dung, phá toái thiên thể tán loạn trong hư không, nhiều vị diện giao thoa tạp, loại phá toái tiểu thứ nguyên này nhiều vô số kể, căn bản không thể dùng khái niệm một địa phương để định nghĩa chuẩn xác. Muốn từ nơi như vậy, dưới sự che giấu của Thái Sơ, điều kiện tiên quyết tìm ra chỗ ẩn thân của Thái Sơ là hầu như không có khả năng. Thấy Hạ Quy Huyền ở lại chỗ này không đi, A Hoa có chút tò mò. Rồi cho nên ngươi dẫn ta tới nơi này là yêu đương sao? Hạ Quy Huyền giật mình, bật cười, lê coi như vậy đi. A Hoa rất cao hứng, vì vậy thì mau nói A Hoa rất xinh đẹp. Hạ Quy Huyền huyền nói, lê không phải tạp tỷ vĩ đại rồi. A Hoa nói, ngươi nói là A Hoa, chính là A Hoa. Càng ngày càng nghe lời mà. Hạ Quy Huyền ôm nàng ngồi trong tầng mây thật dày, lê chúng ta có thể hôn ở đây không? Nói xong câu này, Hạ Quy Huyền cảm thấy mình đang dụ dỗ tên ngu ngốc. Muốn nói cùng tỷ tỷ thân thiết đến kích thích, lời này hình như nói không ra miệng. A Hoa xấu hổ nói, lời có thể là có thể, chỉ là cảm thấy thiếu chút nữa, không được sảng khoái. Hạ Quy Huyền kỳ nói, đây là vì cảm thấy người khác đang đánh trận, chúng ta đang thân mật, cho nên không vui sao? Không phải. A Hoa lý lẽ hùng hồn, đây là bởi vì không có ai ở đáy xe ôm rượu khóc, không đủ sảng khoái. Hạ Quy Huyền trợn mắt há hốc mồm. Còn đau lòng thay A Hoa thì thôi đi, loại tiểu hồ ly này so với tiểu hồ ly còn không hợp thói thường của nàng chẳng qua là chú ý điểm khác với người, trên thực tế có thể xem như là chỉ thẳng bản chất, mà A Hoa hoàn toàn là một trò đùa hỗn loạn nga. Cảm giác hoàn toàn có thể nói rõ hơn với nàng. Nàng hình như chỉ có thể hưng phấn hơn. Thật ra có người đang xem đấy. Hạ Quy Huyền phủ xoa lên gò má nàng, thấp giọng nói. Từ người cảm thấy nhất cử nhất động của chúng ta ở đây, Thái Sơ có ở đây nhìn không? Ánh mắt A Hoa sáng ngời, chợt lắc đầu, để Thái Sơ lại không tức giận, chơi không được. Hạ Quy Huyền nói, ê sao ngươi biết Thái Sơ sinh không tức giận, nó vốn cho rằng ngươi bị nổ một cách thảm hại, kết quả bây giờ có người đau, còn rất cao hứng, chẳng phải nó rất khó chịu sao? A Hoa mừng rỡ, vậy nói có lý. Sao cứ cảm giác như đang lừa đồ ngốc? Lúc đầu sao lại vì chuyện này mà khó chịu vậy? Người khó chịu cũng là thiếu ti mệnh. Hạ Quy Huyền vội ho hai tiếng, nói tiếp, thì còn có một ý nghĩa là một thạch nhị điểu. A Hoa ngạc nhiên nói, thì ý nghĩa gì? Hạ Quy Huyền quay đầu nhìn chung quanh, thanh âm dứt khoát cũng không đè ép, nói thẳng, ngươi ở đây, hẳn là có thể thu về bộ phận thân thể này. A Hoa nói, để có thể là vậy, nhưng ngươi biết, thân thể thu về, nơi này cũng sẽ không biến mất. Đối với cuộc chiến cũng không có ý nghĩa gì. Không phải vì ý nghĩa của cuộc diện chiến đấu, mà là vì Hạ Quy Huyền dừng một chút, đây chỉ cần ngươi hoàn chỉnh, chúng ta có thể song tu đúng hay không? A Hoa mở to hai mắt nhìn, đây đúng vậy. Chúng ta ở chỗ này song tu, Thái Sơ nếu không ngăn cản, ta rất nhanh có thể khôi phục đỉnh phong, nếu nó ngăn cản. Vậy chẳng phải liền bước ra rồi sao? Con mắt A Hoa càng lúc càng trừng lớn. Hình như đúng là ý kiến hay. Vì sao lúc trước A Hoa vĩ đại như vậy lại không nghĩ tới? Hạ Quy Huyền có chút ấy nấy nói, đời loại chuyện này có chút công lợi, trước kia ta không hy vọng như thế. Còn chưa nói hết câu, A Hoa liền nhảy dựng lên, toàn bộ khu vực lưu quang nổi lên, thu vào bụng nàng. Khoảnh khắc sau môi A Hoa liền in thẳng lên mặt Hạ Quy Huyền, điều chủ ý tốt như vậy, ngươi lại không nói sớm. Tích sĩ, hôm nay lại chỉ có một chương, bảy đêm các ngươi hiểu. Chúc mọi người vui vẻ bảy đêm, yên tâm, thân thể nam nhân cũng có thể qua bảy đêm. 654 Có thể đây là một lần thân thiết khiến Hạ Quy Huyền cảm xúc phức tạp nhất. Ở một nơi không biết tên, có kẻ địch và tỷ tỷ đang cùng nhìn. Cách xa một chút, đám nữ nhân của mình đang hỗn chiến cùng vô số ma vật. Mình hôn A Hoa trong kẻ hở băng hỏa, lằn trên tầng mây mềm mại thật dày. Loại thể nghiệm này thay đổi người bình thường không biết có cứng rắn hay không. Cũng chỉ có A Hoa đặc biệt hưng phấn, hưng. Dê phấn đến mặt đầy hồng quang. Hạ Quy Huyền cũng không biết ngươi làm nữ nhân lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này vì sao có thể hưng phấn như vậy, rốt cuộc cũng xem như mình lừa ngốc ngốc tử của nàng hay là đùa nghịch lý dưới lòng nàng. Không cách nào phân biệt. A Hoa tự mình biết. Không phải nàng thiểu năng, chỉ là hỗn loạn, nàng có thuộc về nàng. Nàng thật sự rất thích Hạ Quy Huyền. Trong chuyện này, chẳng những không hỗn loạn, hơn nữa còn rất rõ ràng. Trong lòng A Hoa rất rõ ràng, nếu không có Hạ Quy Huyền, mình sẽ là vận mệnh như thế nào? Hoặc chia làm mấy trăm ngàn ức phần, yên lặng nhìn toàn bộ vũ trụ, không có đất riêng làm vật nuôi của tất cả mọi người. Một khi mình cố gắng tỉnh lại, vậy liền như một đại ma vương tự như đối địch với thiên hạ, làm các loại chuyện của phản phái, nghênh đón từng người dũng mãnh khiêu chiến. Hoặc là bị thiên lăng huyễn giới thu thập, trở thành tổng hợp quan sát của thái sơ vũ trụ sinh diệt, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho nó tiến thêm một bước. Bất luận là loại người nào, so sánh với bên cạnh hắn, đó đều là khiến người ta không rét mà run. A Hoa thích nhất thời điểm biến thành một tiểu cao đạt bị hắn nhét vào trong ngực, đó là vỏ ngoài lạnh lẽo mà cũng không ngăn được ấm áp. Thời điểm tất cả mọi người không tin tưởng nàng, chỉ có Hạ Quy Huyền cùng nàng cười hi hi. Tuy rằng sẽ khi dễ nàng, nhưng sẽ đem nàng ném ra ngoài. Đó là chơi đùa thân thiết. Trước nay nàng chưa từng làm chuyện đáng tin cậy, Hạ Quy Huyền chưa từng thật sự trách cứ, than thở hai câu vẫn là giấu ở trong ngực. Hình như hắn vốn phải phụ trách đảm nhiệm tất cả mưa gió, ngươi là một tiểu cao đạt khoái hoạt là được rồi. Dù cho có rất nhiều mưa gió, vốn là chuyện của A Hoa nàng. Lúc trước khi Đế Tuấn nói nhật vũ trụ, A Hoa không tức giận, ngược lại còn rụt ra rụt rịch. Đây vui quá đi. Hơn nữa cũng đồng ý. Nếu không Hạ Quy Huyền toản tiến vào trong đạo của nàng, sao nàng lại không tức giận? Hồ đồ hai lần liền để nàng ở bên trong, còn để cho hắn ngộ đạo nữa. Chẳng qua khi đó chơi đùa nhiều hơn, là lời nói của hắn có tư cách chơi đùa nhật vũ trụ là được rồi. Nhưng trước mặt Thái Sơ, trước mặt vô số người của Thiên Đình Côn Luân, Đông Hoàng Giới, Hạ Quy Huyền tình nguyện đối địch với thiên hạ cũng phải đứng chung một chỗ với nàng, khoảnh khắc đó A Hoa không muốn chơi nữa. Có gì hay mà chơi, muốn chơi cũng phải chơi cho bản thân mình chơi. A Hoa thề mình chưa từng nghe được lời nói của một người đàn ông, hắn nói cái gì thì làm cái đó, chưa từng hy vọng mình có thể đáng tin cậy hơn một chút, có thể giúp được hắn một chút. Tiếc nuối là thân thể chung quy không hoàn chỉnh, muốn cùng hắn song tu tặng đại bổ hoàng đều không làm được. Nhưng bây giờ thật sự hoàn chỉnh. Có thể giúp được hắn. Vậy vì sao không dùng? Vì sao không dùng ngay? Đừng nói là loại hoàn cảnh này, cho dù một đám người vây xem, A Hoa cũng dám dùng. A Hoa chưa từng xấu hổ gì với nữ nhân nhỏ bé, chỉ có đối phương là ai? Là Hạ Quy Huyền, vậy cái gì cũng được. Mọi thứ đều nguyện ý. Nụ hôn cuồng nhiệt như lửa khiến Hạ Quy Huyền choáng váng, A Hoa phát hiện phản ứng của hắn là lạ, bản thân cũng không nhịn được ngừng lại. Bồi tiếp cẩn thận hỏi, ngươi làm sao vậy? Hôm qua còn rất thích hôn ta. Hạ Quy Huyền tỉnh hồn lại, thần sắc cổ quái nói, không, không có. Chỉ là ngươi nhiệt tình như vậy, lập tức ta không thích ứng được. A Hoa cắn môi dưới, để ta biết rồi, ngươi thích nữ nhân thuận theo, không được chủ động. Nói xong xoay người nằm trên đám mây bốn phía, đến đây đi. Hạ Quy Huyền trực tiếp bị chọc cười, này. Ngươi đứng ngoài quan sát nhiều trò như vậy, còn chưa học được cái gì gọi là tình điệu sao? Thứ này là cái gì? Ta chỉ biết có lúc ngươi đặc biệt hưng phấn, ví dụ như thiên kỵ tiểu long. A Hoa nháy mắt, thì chẳng lẽ ta phải gọi ngươi là sư phụ? Hay là? Các nàng tiểu hồ ly mặt tuyết có đôi khi cũng thử gọi phụ thân, ngươi cũng rất cao hứng. Ngộ tính của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nếu không thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi không bởi vì những đặc biệt hưng phấn này? Nửa nửa là nửa không phải. A Hoa suy nghĩ một lúc lâu, vỗ tay một cái, thì ta biết rồi. Ngươi thích nữ nhân quỳ ở chỗ ngươi dùng cái miệng. Hạ Quy Huyền. Nửa nửa là không. Ngươi. A Hoa đã thành thật quỳ gối trước mặt, cúi đầu hầu hạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của A Hoa, Hà Quy Huyền cũng nói không nên lời. Đúng là hắn thích như vậy, lại có mấy nam nhân không thích. Đôi này địch nhân và tù binh là một loại nhục nhã và chà đạp, mà giữa tiểu nam nữ nhà mình chỉ có yêu sát mới chịu làm, nếu không cho dù chịu dùng cái miệng nhỏ nhắn cũng chưa chắc chịu quỳ tư thế. Đây là tiêu chí toàn tâm chinh phục. Đặc biệt là thân phận địa vị của đối phương hoặc thực lực càng cao, loại cảm giác này càng nổ mạnh. À Hoa cho dù buồn cười, thân phận và thực lực của nàng cũng thật cao. Người sáng tạo ra vũ trụ, mẹ của vũ trụ, tổ tiên vạn vật, tôn giả vô thượng. Chính là hiện tại thời khắc này, thương thế của Hạ Quy Huyền chưa lành, khẳng định đáng. Hát không lại A Hoa. Sau khi hấp thu thần tính khôi lỗi và vưu di lận, thân thể khôi phục hoàn toàn, thực lực A Hoa đủ phất tay tiêu diệt vô số khuôn mặt, tái tạo vũ trụ cấp độ. Không ai có thể mệnh lệnh nàng, nàng là một đại ma vương hỗn độn, làm những chuyện lung tung gì cũng không ai có thể dự đoán. Người như vậy, quỳ xuống đất, dịu dàng hầu hạ. Chỉ hy vọng hắn hài lòng. Còn có cái gì thỏa mãn hơn cái này? Nơi Thái Sơ bế quan. Gò má Thiếu Ti mệnh vặn vẹo một trận, đây là ý thức Thái Sơ đang bạo tẩu. Ngay cả Hạ Quy Huyền cũng không ngờ tới, chuyện này thật đúng là có thể tức giận đến Thái Sơ. Bởi vì nó cam tâm tình nguyện sủng ái A Hoa, đối với Thái Sơ mà nói chính là chà đạp cùng nhục nhã. Vậy cũng là thân thể của ta. Tạp suy ngươi tên khốn kiếp tự chấp thấp hèn này. Trong thương thế Thái Sơ suýt chút nữa tẩu hỏa, phẫn nộ đến tột đỉnh. Sau này bản thân mình thu hồi thân thể, cũng sẽ nhớ tới tình cảnh từng quỳ ở chỗ một nam nhân, dùng cái miệng nhỏ nhắn. Thân thể này còn có thể dùng. Kinh tẩm. Chuyện này đã đủ kinh tẩm rồi, nếu như không giết Hạ Quy Huyền, sau này khắp thế giới tuyên dương bản thân đã từng là cái lỗi của mình, còn có thể khắc lại hình ảnh làm thành mảnh, Thái Sơ này áp sát toàn bộ, còn có thể lăn lộn trong vũ trụ này hay không cũng khó nói. Các ngươi muốn ép ta ra ngoài, chiêu này cũng quá ác độc đi. Tốt xấu gì Thái Sơ cũng còn có mấy phần lý trí, còn có thể gắt gao ngăn chặn dục vọng ra ngoài quấy nhiễu. Chỉ cần khôi phục, có thể giết bọn họ, vậy không còn ai biết rõ. Bản thân nghĩ ra khó chịu, đó cũng là chuyện của mình. Nhất định phải nhẫn nhịn. Xem các ngươi có thể ở bên ngoài hoang dâm bao lâu. Đang nghĩ như vậy, bên ngoài bắt đầu thay đổi tư thế. 655. Vốn Hạ Quy Huyền có chút cảm xúc kỳ quái, dưới sự ôn nhu của A Hoa từ từ tiêu tán, bắt đầu nhập cục. Một khi loại lão đầu tài xế cao cấp không biết đã mở bao nhiêu xe này của Hạ Quy Huyền lái xe, vậy không có gà mờ gì cả. Tiếng động ầm ĩ các sai viên đạn, nhẹ nhàng vê vuốt bánh bao, Thiếu Ti mệnh truyền thụ cầm nghệ chỉ pháp cho Hạ Quy Huyền giống như nghệ thuật bộc phát, đều dùng ở trên người A Hoa. Tay nghề Hạ Quy Huyền vẫn luôn có thể làm. Lần này còn tăng thêm tài năng. A Hoa mắt to mơ hồ, không cách nào kiềm chế phát ra âm thanh kỳ quái mà mình từng không thể lý giải, tại sao bọn tiểu hồ ly lại phát ra. Hóa ra là loại cảm giác này. Loại cảm thụ kỳ quái này, căn bản không kiềm chế được A. Tại sao hai ngày trước cũng có tình thân, sao phản ứng lại không mãnh liệt như vậy? Theo lý thuyết, một bộ phận không tệ đến mức này là tâm thái khác nhau sao? Bởi vì thật sự là tâm thái Hạ Quy Huyền không giống nhau. Hai ngày trước đã làm trò chơi thân mật, hôm nay thật sự là đang diễn trước, vì vậy mà hỏa lực toàn bộ mở ra. Đương nhiên là hậu diện. Trước đó Hạ Quy Huyền thèm A Hoa, cũng biết đó không phải là người hoàn chỉnh, có thể nhìn không thể ăn, thân mật một chút là được rồi, chẳng lẽ còn thực động. Nhưng hôm nay đã là hôm nay. Không chỉ có, hơn nữa còn đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, còn là Thái Sơ trước mắt xâm phạm. Việc này sẽ không nổ tung thì lúc nào? Tầng mây càng ngày càng ôn nhu, hai người triền miên trên tầng mây, bầu không khí dần dần nóng lên, quần áo dần dần biến mất. Bắt đầu hoa trắng. Không biết là mây càng trắng, hay là A Hoa càng trắng. Cũng không biết là màu đỏ hoa hồng càng xinh đẹp hơn, hay là màu đỏ của A Hoa càng mê người. Loại côn bằng này có thể làm cho bất luận kẻ nào mặt đỏ tai hồng. Thái Sơ mở to hai mắt nhìn, nhìn A Hoa nhu thuận biến hóa các loại tư thế dưới thân Hạ Quy Huyền. Luôn cảm thấy đó là nhìn mình giống như đang bị chơi. Dùng thân thể Thiếu Ti nó, động tác cũng rất đáng yêu, hoàn toàn là một bộ dáng Thiếu Ti mệnh trợn mắt há hốc mồm. Tâm tình quái dị nó cũng không chú ý đến, bộ dáng này tối thiểu có 1% của nó, không phải là nó làm ra. Là Thiếu Ti mệnh tự mình. Làm Thái Khang. Con mẹ nó, có phải ngươi quá mức rồi không? Ta đang phấn đấu với bốt, ý thức bị áp chế còn đang nghĩ tới tỷ tỷ không thể giúp ngươi. Chẳng lẽ nàng mang theo một nữ nhân đứng ngay trước mặt ta làm? Lại còn kỹ thuật, âm thanh xôn xao của nàng khiến người ta tức chết, có biết hay không? À, em gái ngươi à? Có ngươi cứu người như vậy? Ngươi tới cứu ta, hay là mang Tiểu Tam tới trước mặt ta? Không thể nào nhịn được nữa. Thiếu Ti ở trong bóng đêm lửa giận đang thiêu đốt, bởi vì tâm tình quá mức tiếp cận với Thái Sơ, đến mức Thái Sơ hoàn toàn không phát hiện. Một ngọn lửa nhỏ này có thể cháy ngút trời. Trở về. Quy Huyền, ta trở nên thật kỳ quái. A Hoa đang thì thào, ở nguyên lai cảm giác loại chuyện này là như vậy. Lúc này mới đến đâu đây? Có cảm giác gì khác không? Có. Ta rất muốn ngươi đi vào. Thái Sơ, y. Hạ Quy Huyền đang nói, lời cũng không phải là chưa từng đi vào. Thiếu Ti mệnh, y. A Hoa nói, không giống nhau, người biết đó không giống vậy. Nàng lắc mình cầu hoang, đừng khi dễ ta đã nghe ngươi nói rồi. Hạ Quy Huyền rốt cuộc. C cũng binh lâm thành hạ, về chuẩn bị xong chưa? A Hoa thoáng có chút khẩn trương. Nói. Ngươi mỗi lần làm này đều phải làm thật lâu, còn muốn hay không phải cứu Thiếu Ti mệnh? Hạ Quy Huyền biết nàng đã có chút mơ hồ. Trước đó đã sớm nói rõ loại song tu này chính là thập toàn đại bổ hoàn, nếu Thái Sơ không ngăn cản, hắn sẽ khôi phục đỉnh phong, bản thân chính là một loại dương mưu, Thái Sơ ngăn cản cũng không ngăn cản cũng tốt, đều có tác dụng trọng yếu. Vốn là phải làm. Hắn chỉ có thể nói, ơi mặc kệ nàng, hiện tại ta chỉ muốn ngươi. Thiếu Ti mệnh, A Hoa cao hứng nói, y A Hoa có xinh đẹp nhất không? Hạ Quy Huyền Nhu nói, y A Hoa đúng là đẹp nhất. Theo bánh thịt đối trắng, toàn thân A Hoa căng cứng, bàn chân nhỏ nhắn cao ngất bỗng nhiên kéo ra, lại từ từ buông ra, nhoáng một cái. Ta không muốn làm người, lúc làm vũ trụ sao ngươi vào mà không có cảm giác, làm người sao lại đau như vậy? Rất nhanh sẽ ổn thôi. Ngươi biết làm nữ nhân thú vị hơn phần lớn chuyện làm vũ trụ. Hi, bây giờ ngươi có phải đang ở vũ trụ Nhật hay không? Ta đang nghĩ, đây có tính là chơi Thái Sơ không? Ngươi nói là được, vậy coi như là vậy. A Hoa nói, ly kỳ thật vốn là có thể tính được. Ít nhất thân thể này cũng có thể tính là Thái Sơ. Vậy. Thái Sơ, tách ra chút. Lời ôn ngôn quế ngữ không chịu nổi lọt vào tai. Thái Sơ gắt gao đè nén lửa giận của mình, đã sắp quên mình trốn đi chính là vì tranh thủ thời gian phục hồi như cũ, lần này cũng không phục hồi nhiều, toàn bộ so sánh với tình cảnh này. Càng không có phát hiện ra một cổ nộ diễm, dần dần trùng thiên. Khi Thái Sơ phát hiện không đúng, bên ngoài đã là nhiệt hóa trắng xóa, các loại âm thanh đỏ mặt, tiếng bọt nước tung tóe, âm thanh lọt vào tai, toàn bộ vũ trụ tựa hồ bắt đầu phản ứng theo, trở nên run rẩy kỳ quái, vô số tinh cầu và mặt vị trên đều bắt đầu có ý chấn động. Từng cơn mưa phùn tràn ngập các nơi, hầu như mỗi hành tinh đều đang mưa, mỗi mặt nước đều ướt đẫm. Chân Nhật vũ trụ. Tuyệt. Có hai vị diện không biết tên, đồng thời phát ra thanh âm như vậy. Thái Sơ bạo tẩu, trước đó bên chúng ta áp chế đồ vật trở về. Đây xem như là Thái Sơ vi ước, chúng ta cũng không bị hạn chế của ước định, có thể tham chiến. Nhưng ta cảm thấy, hình như không cần chúng ta tham chiến nữa, vị lão hạ này chết tiệt thật rồi. Lúc hai vị diện này giao lưu, vị diện ẩn tàng Thái Sơ cũng phát sinh biến cố. Thái Sơ từ trong tức giận ngập trời của mình cảnh giác tới, phát hiện có một cỗ tức giận khác, trước kia cùng mình lẫn lộn với nhau không thể phát hiện, lúc này thậm chí vượt qua lửa giận của mình, mãnh liệt dâng trào. Thái Sơ cả kinh, muốn áp chế, nhưng đã không còn kịp nữa. Áp chế lực tạm thời gia tăng bị mãnh liệt xông ra, lửa giận ngập trời xông lên tận trời, thì Thái Sơ ngươi tránh ra cho ta. Ta muốn ra ngoài đánh chết đôi ngân phụ nhân mũi nhọn này. Ngay trước mặt ta. Bọn họ ngay trước mặt ta. Tiện nhân kia còn hỏi mạng Thiếu Ti ta như thế nào? Người tránh ra cho ta. Nộ khí hóa thành hỏa diễm, phá tan thương khung. Hạ Quy Huyền dừng lại, vì tìm được quá sơ bộ. Thái Sơ, lúc ta sáng tạo ra ngươi, thật sự không biết ngươi sẽ phát triển thành một người bệnh hoạn. Muốn nói một cái ý thức thái thanh là như thế nào để tránh thoát áp chế vô thượng. Vậy chỉ có thể là kỳ tích do ý chí lực bộc phát. Hóa ra ý chí khủng bố nhất trên thế giới này là ý ghen tuông của bệnh sao? Vèo. Ngay lúc tức giận bay lên không, Hạ Quy Huyền ôm A Hoa trong nháy mắt vọt vào mặt của Thái Sơ. Cùng lúc đó quần áo hai người liền mặc vào phục hồi như cũ. Thái Sơ càng không nghĩ tới chính là, người căm tức nhất lúc này, không phải mình cũng không phải Thiếu Ti Mệnh, là A Hoa. Thái Sơ, người đi chết đi. 656. Không ai có thể hiểu được chuyện kia làm đến một nửa bị gián đoạn sẽ là lửa giận kinh thiên như thế nào. Nhất là lập tức sắp đến thời điểm cắt ngang. Đây vẫn là lần đầu tiên A Hoa thể nghiệm cực lạc, đang đầy mong đợi muốn biết cực hạn làm cho người ta vui muốn chết là cái gì, kết quả lại kém một chút, rút ra được. A Hoa phẫn nộ giờ phút này chính là diệt thế thiên ma. Có một vạn vũ trụ ở trước mặt cũng đập không còn. Thái Sơ nạp mạng đi. A Hoa chỉ dùng một cái tát, liền đánh cho toàn bộ mặt đất nơi Thái Sơ ẩn thân biến mất. Thái Sơ lách mình rời khỏi vị diện, lơ lửng ở hư không, trong cơ thể mình còn có mạng Thiếu Ti đang giãy giụa, lê nàng còn thở trước, đánh đi, đánh nàng đi, người không đem thân thể trả lại cho ta đánh. Đừng chiếm cái hố này không kéo. Thái Sơ, đi. Nó gắt gao đè ép mệnh Thiếu Ti bùng nổ, cảm thấy kịch tình hòa phong đã vỡ không còn ra hình dáng gì nữa. Đây còn là đại quyết chiến liên quan tới vũ trụ thuộc về nhau. Nhìn thế nào cũng giống như là đại phụ và tiểu tam đang bức bách, hơn nữa hai bên đều là loại người ngay thẳng khí tráng tương hỗ. Vậy ta ở đây làm gì? Vậy ta đi đây. Muốn đi cũng không đi được, ít nhất đối phương còn có cả Hạ Quy Huyền là người bình thường. Nhưng đừng tưởng đây là thân thể Thiếu Ti, Hạ Quy. Quy Huyền không đánh, đối với trạng thái hiện tại, phong ấn là của hắn, áo cưới là của hắn, huyết dịch là của hắn. Hắn đối với tình huống bên trong cơ thể này sáng giống như Thái Sơ chi bản, có một vạn loại phương pháp trực tiếp công kích thần hồn Thái Sơ bên trong mà không tổn hao chút nào mạng nhỏ của Thiếu Ti. Hắn trước sau gì cũng chờ đợi Thái Sơ hiện thân. Khi A Hoa phẫn nộ đánh nhau trên mặt đất, thần hồn Hạ Quy Huyền trùng kích đã không một tiếng động xâm nhập vào hồn hải Thái Sơ. Lại là một trận nam nữ hỗn hợp song đả, thân hồn song công kích, trong cơ thể Thái Sơ còn có Thiếu Ti không an phận đang tranh đoạt khống chế, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn đánh A Hoa hay là đang kéo chân sau. Trận chiến này có phải không cần đánh cũng có kết quả hay không? Đương nhiên không phải nói dễ như vậy. Những ngày đầu tiên khôi phục cũng không phải là ăn chay, đơn thuần hiệu suất khôi phục nhanh hơn so với Hạ Quy Huyền. Thần hồn vốn bị héo rũ nhìn như thương thế chưa lành kia, trong nháy mắt dưới sự trùng kích của thần hồn Hạ Quy Huyền, bỗng nhiên bành trướng sáng ngời lên. Thần hồn Hạ Quy Huyền trùng kích giống như đụng phải một bức tường, vừa đụng đã lui. Trong hồn hải hiện lên thần hồn pháp tướng của Hạ Quy Huyền, ngẩng đầu nhìn một phiên bản xấu xí A Hoa cười lạnh đứng trước mặt. Y Hạ Quy Huyền, người cho rằng ta bị thương rất lợi hại sao? Hạ Quy Huyền nhìn một lúc lâu, lắc đầu, lời thật xấu. Thật ra đây là sự thể hiện của lòng người xấu xí đi, A Hoa ngây thơ như vậy, cho nên nàng xinh đẹp, lòng ngươi độc ác, cho nên xấu xí. Thái Sơ nghe không thể tưởng tượng nổi, đời thương thế của ta hồi phục tốt hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi. Sau đó điểm chú ý của ngươi là cái này. Hạ Quy Huyền cười cười, vì điều này rất quan trọng. Thái Sơ cười lạnh, vì nặng nặng không phân, đường chết. Hạ Quy Huyền thản nhiên nói, vì bởi vì ta có A Hoa. Ngươi được xưng là khôi phục như cũ là tốt nhất, cuối cùng vẫn chưa khỏi hẳn, căn bản không phải đỉnh cao chân chính, mạnh hơn ta có tác dụng gì. Ngươi cũng không nhất định đánh thắng được A Hoa, cái gì gọi là nặng nhé. Trong lúc đối thoại, chiến đấu giữa thân thể và thần niệm vẫn đang tiến hành. Âu Lạp, Âu Lạp. A Hoa nổi giận một đường nện mạnh, Thái Sơ khống chế thân thể Thiếu Ti đang liên tục lui về phía sau, nơi đi qua trời long đất lở, đi đến chỗ nào diện diện nào sụp đổ, quần tinh vẫn lạc. Quả thật là vậy, nó chưa chắc đã mạnh hơn được A Hoa. Trong tình huống Hạ Quy Huyền kiềm chế thần hồn, ứng phó A Hoa tiến công còn cần phải đánh lại lui, ngay cả ngang tài ngang sức cũng rất gian nan. Thái Sơ nghi mặt không trả lời câu nói này của Hạ Quy Huyền, ngừng thần ứng phó A Hoa bạo tẩu. Ánh mắt Hạ Quy Huyền rơi vào phía sau Thái Sơ, nơi đó bị lao tù không nhìn thấy nhốt y Thiếu Ti Mệnh, đang tức giận trừng mắt nhìn hắn. Trong lồng giam có ánh sáng đỏ khác, đó là Hạ Quy Huyền phong ấn đang bảo hộ mệnh Thiếu Ti, nếu không nàng đã sớm bị lao tù tan rã. Hạ Quy Huyền xoa tay cười bồi, y tỷ tỷ, ta đến đón tỷ. Thiếu Ti Mệnh nhảy chân, gừng ngươi là tới đón ta hay là đến làm ta tức giận? Nàng đá một cước vào lồng giam linh hồn Thái Sơ, đi thả ta ra ngoài. Thái Sơ, y. Một cước này thiếu chút nữa khiến nó bị A Hoa chú y đập đến, nào có thời gian rảnh để xử lý bọn thần kinh này. Thần niệm vừa động, chính là một mảng hắc ám thiên mạc chụp về phía lao tù, đem Thiếu Ti mệnh khống chế trước rồi nói sau. Ai trong gia chủ các ngươi, đại phụ tử Tiểu Tam, quá đau đầu. Kết quả ngay cả nguyện vọng đơn giản khống chế được Thiếu Ti mệnh này cũng rất khó thực hiện, màn trời hắc ám bao phủ xuống, thần hồn Hạ Quy Huyền liền phân ra một tấm màn mỏng, đem màn đen ngăn cách, không cho nó ngăn cản mình và Thiếu Ti mạng nói chuyện. Thiếu Ti mệnh không chút lãnh tình, đừ chen làm gì, bảo nó giam giữ ta, nhốt ta liền không nhìn thấy ngươi mang nữ nhân làm chuyện đó trước mặt ta. Càng không muốn nghe ngươi nói, em mặc kệ nàng, ta chỉ muốn ngươi, miễn cho ngươi tức chết. Hạ Quy Huyền cười bồi, vậy chúng ta là cố ý. Thiếu Ti lông mày lá liễu dựng thẳng. Bởi vì biết tỷ tỷ sẽ tức giận, một khi khí tức bị tiết lộ, sẽ có cơ hội tìm ra Thái Sơ. Thiếu Ti mệnh, y. Thái Sơ, y. Bổn tọa tung hoành một đời, thế mà lại trồng vào trong loại nội dung chất lỏng 8.000 này. Ngay cả tức giận mang theo Thiếu Ti mệnh cũng đều bị câu nói này đánh cho không còn, mang theo chút lúng túng miễn cưỡng nói, để cho nên các ngươi biết ta là đố phụ đúng không? Hạ Quy Huyền nghiêm túc nói, đời đây mới là tỷ tỷ còn sống nha. Sẽ giận ta, sẽ muốn mắng chết ta, nhưng ở thời điểm nguy cấp nhất, vẫn muốn giúp ta. Mệnh Thiếu Tiên nghiêng đầu qua, ê đừng đùa với lời ngon tiếng mật của ta. Đây không phải lời ngon tiếng ngọt, câu nào cũng là lời nói thật. Tỷ tỷ muốn đánh ta muốn mắng, chúng ta về nhà từ từ mắng. Hạ Quy Huyền nói, thần niệm tụ thành trọng quyền, bỗng nhiên xoay người đánh một quyền vào hư không trong hồn hải. Nhìn như đánh vào chỗ trống, lại phát ra tiếng rít bén nhọn linh hồn đang vào nhau. Sau một khắc hồn hải sóng dữ cuồng. Cuộn quét tới, bốn phương tám hướng mãnh liệt cuốn tới, thao thiên cự lãng vây quanh Hạ Quy Huyền, giống như muốn thôn phệ hắn hầu như không còn. Hồn hải là thứ thần bí nhất. Đương nhiên nó không thể nào làm xong một phiên bản xấu xí như A Hoa. Trong khu vực này, tất cả mọi thứ đều là hồn của Thái Sơ, tương đương với bọn họ từ đầu đến cuối đều là đối thoại trong bao đồ của Thái Sơ, là lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Mệnh Thiếu Ti không bị cắn nuốt, là bảo hộ phong ấn vô thượng, mà Hạ Quy Huyền hắn lúc này thương thế còn chưa hồi phục, cũng không có đồ vật phòng hộ thần hồn, cũng dám cam đoan như vậy tiến vào. Thái Sơ nhìn như đang đau lòng ứng phó A Hoa, kỳ thực âm thầm chà sát chuẩn bị một hơi thôn phệ Hạ Quy Huyền. Sóng triều quét qua, trong nháy mắt bao phủ thần hồn Hạ Quy Huyền. Nhưng sau một khắc Thái Sơ y ồ y một tiếng, Hạ Quy Huyền thần hồn bao bọc trong đó, tựa hồ bắt đầu rơi vào một loại trạng thái rất kỳ lạ. Hình như không phải, giống như có như không, nó nhìn như bao lấy Hạ Quy Huyền, lại tựa hồ không có bao đồ. Tự như nhìn một quyển thủy văn, giống như nhìn, lại giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Thái Sơ biết, đây là đại đạo không có y vô y của Hạ Quy Huyền đã đại thành. Chuyện này không liên quan gì đến thương thế, ngộ chính là ngộ, hội chính là hội. Toàn bộ công kích của nó đều tương đương với công trong hư vô, một cái Hạ Quy Huyền không tồn tại. Vốn không tồn tại, căn bản là y không, vậy đánh chỗ nào? Điểm chịu lực ở đâu? Thậm chí công kích của nó cũng biến thành hư vô, năng lượng tiếp xúc với Hạ Quy Huyền đều theo đó biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một quá trình tan biến cũng không có, phản phất chưa bao giờ tồn tại qua. Cứ thế mãi, mảnh hồn hải này gần như biến thành hư vô, thái sơ của nó cũng chẳng còn gì. Thái Sơ bỗng nhiên nổi lên một loại cảm thụ giống như y thiên ý. Bởi vì nó xem như là một quá trình sáng tạo chưa từng có, mà hướng đi của Hạ Quy Huyền lại là tu luyện từ có đến không. Mà hiện tại nó làm việc là từ quá trình hủy diệt có đến không, Hạ Quy Huyền thì dùng đại đạo không để ngăn cản, bảo vệ đã có. Cuối cùng bọn họ đối địch, phản phất như đã định trước. Nếu như nó chính là y trời y của mình, vậy y thiên ý y này là quái? A Hoa! Hay là nói trên đời này vốn không có thiên ý, khi ngươi muốn làm ra chuyện hủy diệt vũ trụ, sẽ có một sinh mệnh thích hợp nhất trong vũ trụ đứng trước mặt ngươi, không phải Hạ Quy Huyền, cũng sẽ có người khác, lấy đâu ra nhất định. Là được hay bại, phải xem dũng giả và ma vương ai có thể thắng, không hơn. Thái Sơ bỗng nhiên cười lạnh, vậy đây chính là át chủ bài của ngươi. Hạ Quy Huyền không trả lời. Sau một khắc, hai đạo khí tức kinh khủng không biết từ đâu mà đến, vượt xa không biết bao nhiêu năm, trực tiếp trở về trong cơ thể Thái Sơ. Thu về tam thanh, thân thể hoàn toàn là Thái Sơ. 657. Pháp tắc có mạnh hơn nữa, cũng là hỗ trợ lẫn nhau với thực lực. Khi Thái Sơ khôi phục hoàn toàn thân thể, cho dù thương thế còn chưa lành, đó cũng là thực lực nghiền ép. Nếu như trên đỉnh cao không có đỉnh, vậy chính là vô thượng đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ là một cái bị thương vô thượng đỉnh phong, giảm đi vẫn là mạnh hơn người. Đạo y vô đạo của Hạ Quy Huyền ở trước mặt nó không còn gì đặc biệt, bởi vì nó đã có thể từ trong y vô của Hạ Quy Huyền sinh ra có. Ta vẫn luôn lấy hình thái không hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt các ngươi, có phải là để cho các ngươi nghĩ đó chính là thực lực mạnh nhất của ta? Thái Sơ cười lạnh nói, để một thần hồn không có chút phòng hộ nào, lại dám trực tiếp tiến vào hồn hải của ta. Nếu ngươi không có, vậy triệt để không có, vậy triệt để quy vô đi. So với trước đó càng thêm mãnh liệt tiêu diệt và thôn phệ hơn 100.000 lần, bao vây hồn thể Hạ Quy Huyền. Trước đó tình huống hư vô không chịu lực có biến hóa, Hạ Quy Huyền đã có thể cảm nhận được áp lực phàm nhân rơi vào biển sâu, hoặc là chen lấn nổ tung, hoặc là tiêu vong. Thiếu Ti Mạng thất thanh, về Thái Khang. Mà cùng lúc đó, bên ngoài nguyên bản thế như chẻ tre của A Hoa cũng bị phản kích, Thái Sơ vung tay lên, liền đem A Hoa một đường đuổi theo đánh bay ra xa. A Hoa nháy mắt dừng lại, hơi tỉnh táo lại, nhìn Thái Sơ nhíu mày. Thật ra cái lý luận Thái Sơ này cũng không phải là hoàn toàn thể. Sau khi dung hợp với A Hoa của nàng mới là chuyện sau này. Hiện tại chỉ có thể coi một phân thành hai, một Thái Sơ, một A Hoa, là hai phần hoàn toàn trung bình. Trong đó A Hoa nàng cũng thu về cơ thể hoàn toàn của Tam Thanh, khác biệt ở chỗ nàng lưu lại năng lượng cái công và vưu di ngươi dùng để duy trì vũ trụ không sụp, cho nên so sánh lúc này Thái Sơ cũng yếu đi. Lúc này A Hoa có chút do dự, kỳ thật nàng vẫn có thể thu hồi năng lượng, chỉ là dưới tiền đề Thái Sơ đã triệt để thu hồi, chính mình cũng triệt để thu về, vậy vũ trụ này sẽ sụp đổ ngay tại chỗ, Hạ Quy Huyền có thể sẽ không đồng ý làm như vậy. Vậy không làm. Giống như Hạ Quy Huyền mang theo tay đồng tâm, có thể bù đắp chênh lệch này. Hạ Quy Huyền trong cơn giận dữ nhắm mắt lại, chậm rãi nói, vì trước đây Tam Thanh của NG. Ươi dùng để đối kháng với người khác. Vũ trụ to lớn, không quen nhìn ngươi không chỉ có một mình ta, ngươi từ đầu đến cuối có rất nhiều cản ngón tay, mới để cho ta phát triển đến hôm nay. Một khi ngươi thu hồi giằng co, bọn họ liền tới, ngươi cũng dám. Thái Sơ cười lạnh nói, vì ta và bọn họ từng có linh hồn hiệp định, cái giá làm trái với ước định, cùng lắm thì ta tĩnh dưỡng ức vạn năm, mà bọn họ mang theo gia đình, cũng không dám dễ dàng nếm thử lúc này tới đây tính là không tuân ước. Cho nên Hạ Quy Huyền, đạo hữu tình của các ngươi trước nay chính là mệt mỏi, tại sao không thừa nhận? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hạ Quy Huyền cười nói, đi là không có người khác giúp đỡ, ngươi nghĩ chúng ta thật sự không đánh lại ngươi sao? Thái Sơ đột nhiên bật cười, đi chỉ bằng các ngươi hiện tại? Hay là bằng vào cái tạp diễm không đáng tin kia? Không sai, chỉ bằng vào chúng ta bây giờ, cùng với A Hoa rất đáng tin. Cùng các nàng. Theo lời nói, một mũi tên linh hồn xuyên thấu nộ hải, tập hợp với Hạ Quy Huyền, tiếp theo âm dương cuốn quanh, hình thành dòng xoáy linh hồn. Đó là sự phối hợp của A Hoa. Dù cho một câu giao lưu cũng không có, nàng cũng biết lúc này thần hồn của Hạ Quy Huyền đang bị cắn nuốt, nàng quyết đoán tiến vào, nộ hải vòng quanh dòng xoáy, khó có thể nói nhẹ nhàng cắn nuốt. Cùng lúc đó, thân thể Hạ Quy Huyền cũng chuyển động. Tiểu Tam Đại Phụ vốn cũng không muốn tham dự cơ thể A Hoa cùng Thiếu Ti đối chiến, lúc này cũng không để ý được, thân thể lóe lên đến phía sau Thái Sơ, một đạo quy vô chi ấn trực tiếp ấn về phía hậu tâm. A Hoa đúng lúc hợp nhất song chưởng, bốn phía quần tinh vần quanh, tạo thành một cái trọng áp trói buộc, ức vạn tinh lực trực tiếp nổ tung trước người Thái Sơ, tập hợp hạn chế cùng thua ra là một thể, còn phối hợp với ấn quy vô của Hạ Quy Huyền. Đây là một lần đáng tin cậy nhất từ khi còn sống tới nay của A Hoa. Phàm là đối phương hơi yếu một chút, dưới sự giáp công của đôi cẩu nam nữ này cũng tan thành mây khói. Ầm ầm ầm. Vụ nổ khủng bố long trời lở đất vang vọng hư không. Ngôi sao phụ cận cùng vị diện đều sụp đổ, ngay cả chiến trường thương chiếu giả các nàng cũng bị trùng kích nghiêm trọng cùng chấn động, mỗi một không gian, mỗi một tấc đất, đều đang đất rung núi chuyển, nứt ra từng khúc, đám ma vật điên cuồng gào thét. Khát máu điên cuồng. Trong lòng đám người CU có chút sầu lo. Hạ Quy Huyền tìm tới Thái Sơ, lúc chiến đấu bùng nổ các nàng đã có cảm ứng. Nhưng tìm được không có nghĩa là đã đánh qua, bạo tạc kinh thiên động địa này, truyền đến loại lực lượng hủy diệt không thể chống lại kia, ở ngoài mấy trọng nguyên đều cảm thụ được, điều này khiến người ta không thể không lo lắng, loại chiến đấu này vượt qua bất kỳ một lần lý giải nào trước kia, để vô địch thiên Hạ Quy ở ngày xưa làm cho người ta tràn đầy lòng tin, vào lúc này tự hồ có chút yếu, nếu như đánh thua. Chúng ta phải mau chóng kết thúc trận chiến nơi đây, qua giúp hắn. Thương Chiếu Giả nói với Lam, để thêm lực lượng của mọi người, nhất định có thể làm được. Vốn chia làm hai đường là có ý này, nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, thực chiến thì chiến thẳng. Chiến đấu ở khách trường nơi đây, hoàn cảnh nhát liệt, toàn bộ ma vật đều là ma nguyên thủy thái sơ cụ hiện ra, tượng trưng cho các loại ma vật cường đại nhất bị hủy diệt tàn phá ăn mòn thôn phệ, chỉ bằng vào các nàng đánh thắng cũng đã không dễ dàng, làm ra một cái tổn thất không có gì lạ, làm sao có thể tốc chiến tốc thắng. Ví dụ như ma vật đối chiến với thương nhân bang đêm trước mắt này, sẽ rất khó đánh. Đây tự hồ là một ma vật có thể hô ứng lòng người, lúc giao chiến với nó mỗi lần đáy lòng mình tham lam đều đang phập phồng mãnh liệt, động một chút liền nhớ tới lúc này Hạ Quy Huyền có phải là thân mật với A Hoa hay không, nhớ tới sau khi Hạ Quy Huyền cứu Thiếu Ti ra, mọi người có phải nên gọi tỷ tỷ hay không, về sau rốt cuộc nghe ai đây, nàng dựa vào cái gì chứ? Cùng với ham muốn của mình, ta muốn có được độc sủng, ta muốn sống tốt hơn so với tất cả mọi người vân vân. Thế là nỗi lòng hỗn loạn, căn bản không cách nào tập trung trong chiến đấu, Thương Chiếu Dạ dám nói thực lực chân thật của mình ngay cả một nửa cũng không phát huy được. Các nàng tỳ hưu hiển nhiên cũng giống như vậy. Đây không phải hiệu quả do thuật pháp của đối phương tạo thành, mà là pháp tắc nguyên sơ, chiếu thấy ma ý sâu nhất trong lòng người. Thương Chiếu Dạ đã nghe qua loại ma vật này ở rất nhiều mặt, sẽ trở thành thao thiết, là sự cộng hưởng và tham lam của lòng người. Cũng may ý tham lam của mọi người thật ra không nặng như trong tưởng tượng. Lấy cảm xúc điển hình nhất của tham tâm sủng mà nói, mọi người đã sớm tiêu hao gần hết trong các loại đoàn thể chơi đùa, trong thời gian trôi qua biến hóa của thời gian Thương Chiếu đêm cùng với tiểu cửu U Vũ đã từng là địch nhân cùng nhau qua, mọi người nhìn A Hắc Nhan mặt đầy ửng hồng của đối phương, ý loạn tình ôm cùng một chỗ, liếm miệng vô thượng trên mặt đối phương. Điểm ham thích không thể cho người ta biết của mình là tốt nhất, cuối cùng phát hiện ra tất cả mọi người không khác gì nhau. Tiểu cửu lúc đó chỉ là chuyện nhỏ, tư thế nhiều nhất chính là nàng, theo báo cáo của Lăng Mặc Tuyết, con đường nào cũng là tiểu cửu đi đầu tiên, khiến cho phụ thần sau này luôn muốn khai phá cho người khác một chút. U Vũ cũng không biết lúc nào bị lây bệnh cho một chủ nhân đeo vòng cổ mới hưng phấn, nghĩ bụng tất cả mọi người đều giống nhau. Vậy còn ghét lẫn nhau cái gì, đều là một đám người nhị phẩm. Tái diện ít ỏi, đoàn đội hài hòa, bởi vậy còn có thể áp chế được, đánh có qua có về. Nhưng chỉ đại biểu có thể đánh, không có nghĩa là có thể thắng, càng không có nghĩa là có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu còn kéo dài, vạn nhất Hạ Quy Huyền bên kia thua thì sao? Trong lúc có chút đau đầu, U Vũ mẫn cảm với năng lượng tối, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Phương xa xuất hiện một sinh vật hắc ám mới. Một hắc mao cầu phiêu nhẹ nhàng trôi qua. Báo động trong lòng mọi người nổi lên. Ma vật trước mắt đã rất phiền phức, lại tới một con. Lấy đâu ra? Lại thấy hắc mao cầu con mắt chớp chớp, từ nghe nói ngươi cũng là thao thiết. Ma vật đang giao chiến với Thương Chiếu Dạ. Ơ? Huynh đệ này từ đâu tới? Khí tức quả thật có chút giống a. Hắc mao cầu bỗng nhiên y a y một tiếng mở ra cái miệng lớn. Hắc mao cầu nho nhỏ bỗng nhiên biến thành lớn như vũ trụ, che kín mặt trời. Cái miệng rộng mở ra giống như một cái hắc động tồn tại tuyên cổ, phát ra hấp lực không thể chống lại. Đám người Thương Chiếu Dạ, U Ngươi nhìn ta, đều đang hoang mang vì sao mình hoàn toàn không nhận ra được công kích khác thường, liền nhìn thấy ma vật trong chiến đấu trước mặt đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người hóa thành khói đen, bị nuốt vào trong bụng hắc mao cầu. Đây đâu phải là thao thiết chứ? Khí tức và ta không giống nhau. Hắc mao cầu khóc lớn, đời thật khó ăn, lại gạt ta. 658. Bọn người Si U trợn mắt há hốc mồm, từng người như rơi vào trong mộng. Điều này làm cho đám người này cực kỳ đau đầu, đỉnh cấp ma vật, cứ như vậy bị ăn. Bị ăn thịt. Một đại mỹ nhân tóc dài và mắt cá chân không biết từ đâu bay tới, ôm lấy hắc mao cầu an ủi, đời chó ngoan, cái này không dễ ăn nhưng ăn đủ no. Hắc mao cầu nấc một cái, không khóc. Cũng không biết là bị khuyên, hay là sợ nữ nhân này. Bởi vì Lam U cảm nhận được khí tức vô thượng. Vô thượng. Ở bên kia, Diễm Vô Nguyệt Lăng Mặc Tuyết cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một nữ tử tuyệt sắc cầm kiếm không theo quy tắc, một kiếm chém hủy diệt viêm ma thành 17-18 khối lửa nhỏ, ngay cả dấu hiệu sống lại cũng không nhìn thấy. Lăng Mặc Tuyết nhìn ra được, đó là cương khí võ đạo thuần túy, ẩn chứa một ít hỏa diễm nguyệt hoa, cường đại đã đột phá giới hạn võ đạo, tiến giai vô thượng chi uy. Ít nhất nửa bước vô thượng. Trên đời này nào có nhiều cường giả như vậy? Nữ tử đánh giá Lăng Mặc Tuyết từ trên xuống dưới, lộ ra nụ cười thưởng thức, về nam nhân nhà ta xuất thân từ đây, biết Thái Sơ về sau làm việc một mực bất mãn, nhưng nhất định phải thừa nhận chúng ta cũng không thể dễ dàng khiêu khích Thái Sơ, thực lực chúng ta không đủ, vẫn phải phụ trách đối với sinh linh mặc chữ điền của mình. Vì vậy nam nhân ta chỉ có thể lén lút làm chút động tác nhỏ, ví dụ như khiến phi hành di cư giang hồ của các ngươi mê tiêu, bản ý là đưa cố địa hỏa chủng đến bên cạnh Hạ huynh bế quan chữa thương. Hạ huynh năm đó cùng chúng ta từng gặp mặt một lần, biết được bối cảnh của hắn thần kỳ. Lăng Mặc Tuyết, ê! Hóa ra mê tiêu năm đó không giải thích được thật sự là do những người này làm ra. Diễm Vô Nguyệt cẩn thận nói, ơn ngài là... Họ Tiết. Nữ tử trả lời rất ngắn gọn, bổ sung, vì phu gia cũng vậy. Lăng Mặc Tuyết, ê! Nữ tử họ Tiết không có tự giới thiệu, tiếp tục nói, từ sau đó Thái Sơ phát hiện chúng ta có hành động nhỏ, cũng tìm tới cửa, nhưng đồng thời hắn cũng không chỉ có mỗi nhà chúng ta, người nhà kia nhảy nhiều hơn chúng ta nhiều, suýt nữa trực tiếp đi làm mặt mũi, vẫn là nam nhân của ta khuyên nhủ, cho rằng cưỡng ép đối địch có thể có thương vong, không bằng đi kiềm chế trước, đợi Hạ huynh phát triển ổn thỏa. Diễm Vô Nguyệt Lăng Mặc Tuyết đồng thời thi lễ, y rất là cảm tạ. A Hoa đã sớm nói, vũ trụ to lớn, vô thượng không chỉ một người, Thái Sơ làm việc cũng có không ít cản trở, không thể tùy tâm sở dục. Đây cũng là cơ hội mọi người có thể phát triển lớn mạnh, cũng là nguyên nhân tại sao Hạ Quy Huyền luôn nóng lòng, hắn biết cơ hội phát triển không phải vĩnh viễn. Ngược lại không cần cảm tạ chúng ta, đây là hỗ trợ, Hạ huynh nếu không thể cuộc khởi, vị diện của chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Thái Sơ chung quy là cường giả nhất, một khi ra tay, tổ chim dưới trướng làm sao có trứng lành. Nữ tử họ Tiết cười cười, lời sau khi Hạ huynh cuộc khởi, Thái Sơ ngược lại có chút nóng nảy. Nó nóng lòng thoát thân đối phó Hạ huynh, liền cùng chúng ta làm ra hiệp định. Nữ tử tóc dài ông Hắc Mao Cầu bên kia cũng nói chuyện này, quyết định chúng ta không can thiệp vào việc nó đối phó lão Hạ, nó cũng không động thủ đối với vị trí của chúng ta. Phu quân nó. Y vậy, tốt lắm, chúng ta nói lại nhảy, dù sao cũng tính là can thiệp thế nào cũng không tính là can thiệp, ta về quê tỉnh thân một chút không cẩn thận coi như đánh thiên đình coi như là can thiệp. Đi du lịch ngoài ý muốn cùng chào đài xảy ra xung đột xem như không tính là can thiệp. Gia này kéo không hết một năm, cuối cùng Thái Sơ chỉ có thể giữ lại phân hồn để trấn áp, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nữ tử họ Tiết nói, đi cuối cùng nam nhân của ta nói, nếu không cứ quyết định như vậy, ta không nhúng tay vào chuyện của ngươi và Hạ huynh, nhưng phân hồn của ngươi cứ ở lại đây đừng đi, dù sao ngươi cũng không dám đi. Mọi người ký một hiệp nghị linh hồn, miễn cho đề phòng lẫn nhau đến hoảng sợ. Diễm Vô Nguyệt nói, vì nhưng các ngươi vẫn tới. Không tuân ước sao? Thái Sơ chính mình không chịu nổi vi ước trước. Nữ tử họ Tiết thần sắc có chút cổ quái, vì hơn nữa chính ta muốn nhúng tay vào chuyện nam nhân của ta làm gì, nhà chúng ta sẽ đánh nhau đến mức không phải là nam nhân của ta, lúc ký hiệp nghị du văn tự này Thái Sơ không lưu ý. Lăng Mặc Tuyết, y. Nữ tử tóc dài kia cũng đang nói với Ô Ngọc, vì chúng ta còn không phải muốn để nam nhân chúng ta ra tay sao? Đến lúc đó ba nhóm màu sắc cùng nhau trao đổi tâm đắc của Hải Vương mới khiến người ta buồn nôn, để cho bọn họ chết đi là được rồi. Tịch U, y. Cuối cùng cô gái nói xong rồi, lấy một thanh lan nha bổng ra, y hơn nữa chúng ta cũng không muốn tham dự cuộc chiến Thái Sơ, không biết hiệp nghị linh hồn có gì sai sót hay không. Chơi với những ma vật này hơn phân nửa là không sao, các ngươi tự đi tìm lão Hạ nhà các ngươi chơi một chút, ở đây chơi cho ta, đã lâu lắm rồi. Lúc Tỳ Hưu Thương chiếu đêm rời đi, còn có thể cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng của đám ma vật. Hình như nhìn thấy thượng cổ hung ma còn hung ác hơn chúng vô số lần đang nhe răng cười. Nếu như nói bọn ma vật tuyệt vọng, bản nhân Thái Sơ chính là tâm lạnh. Trước khi không cảm nhận được biến cố bên kia, Thái Sơ cảm thấy tổ hợp của A Hoa và Hạ Quy Huyền càng ngày càng khó chơi. Nó thu hồi lực lượng tam thanh, cũng chỉ chiếm ưu thế một chút, căn bản không đến mức nghiền ép như trong tưởng tượng. Hạ Quy Huyền không khoác lác, hắn không dựa vào người khác, bản thân chưa chắc không thể thắng. Át chủ bài của hắn căn bản không phải khôi phục tiêu chuẩn mới nhập vô thượng, đã sớm khôi phục đến trung kỳ. Thái Sơ nghĩ tới lúc trước cửa phạm tội. Đó không chỉ là tức giận chính mình và mệnh của Thiếu Ti Dùng, vốn là một mũi tên hai điêu, đó là ở song tu chữa thương hay không. Tuy rằng cuối cùng không hoàn thành, nhưng song tu là tiến hành ngay từ đầu, không phải tới một khắc tới cuối cùng mới có hiệu lực. Nói cách khác, từ lúc xâm phạm trước cửa, Hạ Quy Huyền đang không ngừng khôi phục, thậm chí A Hoa cũng có tiến bộ, hơi mạnh lên một chút. Người khác là Lâm Trận Ôm Chân Phật. Hai tên này Lâm Trận chữa thương trước mặt bốt. Nhưng hết lần này tới lần khác mọi người còn chưa ý thức được, trong đầu chỉ còn lại cục diện tức giận này. Mãi đến tận khi chân chính đánh nhau, Thái Sơ mới phát hiện Hạ Quy Huyền đã khôi phục rất hoàn chỉnh, lúc trước trong hồn hải có dáng vẻ gì vậy, sao lại sắp không chịu nổi vậy? Thái Sơ Mảnh, dưới sự nghiêm túc nội thị, mới phát hiện linh hồn lao tù tù của Thiếu Ti đã bất tri bất giác tan rã thành trong suốt. Hạ Quy Huyền trước đây quy vô, căn bản không phải đang đối kháng với nó, chỉ là đang vụng trộm tan rã ngục giam linh hồn, phóng thích Thiếu Ti mệnh. Quả nhiên mỗi một hành động của Hạ Quy Huyền đều có ý nghĩa của hắn, sau khi ngươi mới ý thức được, đã không còn kịp nữa rồi. Phanh. Ngay lúc Thái Sơ phát hiện, bên trái A Hoa Quyền đến, bên phải Hạ Quy Huyền kiếm trảm, Thái Sơ ứng đối giáp công, liền phát hiện linh đài chấn động một trận, Thiếu Ti mạng phá phong tỏa ra. Lần này là quá vui. Thân thể là Thiếu Ti mệnh, nàng có quyền khống chế tự nhiên càng ưu tiên. Thái Sơ phát hiện động tác của mình vẫn trì trệ, có người tranh đoạt khống chế với ngươi. Bản thân không mạnh hơn cậu nam nữ đối diện bao nhiêu, bản thân còn bắt đầu không thuận lợi, vậy còn đánh con mẹ con. Sau một khắc, cửu đỉnh vần quanh người, A Hoa vỗ một chưởng về phía linh đài Thái Sơ. Đây là phản ngược lại sự khống chế của Hạ Quy Huyền, A Hoa chủ công. Nhất định phải do A Hoa chủ công. Bởi vì mọi người phải làm không phải là giết chết thân thể Thiếu Ti, mà là mượn thân thể này trói buộc, giải quyết linh hồn Thái Sơ ở bên trong, mà chỉ có A Hoa mới có thể thử tan rã hoặc cắn nuốt Thái Sơ, người khác cũng không làm được. Tựa hồ thắng lợi ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc lòng bàn tay A Hoa tiếp xúc linh đài Thiếu Ti, kình phong phía sau chợt nổi lên. Khí tức mặt trời cuồng bạo đánh về phía hậu tâm của nàng. Đế Tuấn đã lâu không gặp. Vèo. Tia sáng trắng vần quanh một vòng, một vầng trăng tròn đâm vào ánh mặt trời chói chang. Hằng Nga thoát khỏi sự dây dưa của ma vật kịp thời chạy tới. Sau một khắc kiếm mang liệt hỏa mâu quang phô thiên cái địa chen chúc đến, trong nhá. Y mắt che mất viêm dương. 659. Khi Đế Tuấn ra tay, ngay cả Thái Sơ cũng là ngoài ý muốn. Lúc trước nó bị thương chạy đến đây, cũng không mang theo Đế Tuấn gì cả. Trên thực tế sau khi Thiên Lăng huyễn giới bị diệt, Đế Tuấn một mình bỏ chạy, khi đó Thái Sơ liền tìm kiếm Đế Tuấn, cố gắng ôm đến dưới cờ, nhưng căn bản không tìm được. Nếu thật sự có một Đế Tuấn giúp đỡ, mấy ngày nay phỏng chừng cũng dễ dàng hơn một chút, nói không chừng trận chiến ở Đông Hoàng giới lần trước cũng không phải kết quả này. Đương nhiên cho dù tìm được, Thái Sơ cũng không dám xác định Đế Tuấn có giúp đỡ hay không. Đó chính là một đời anh kiệt thức tỉnh ý chí mình, không phải con rối nó nói khống chế là khống chế được. Nếu thật sự tìm được cũng chưa chắc đồng tâm đối phó với Hạ Quy Huyền, thay vì phòng bị một kiêu hùng lòng mang quỷ thai, không bằng bỏ qua đi. Như vậy hẳn là chiến cuộc nơi đây dẫn động vũ trụ, để Tuấn tự mình tìm tới. Không thể tưởng được trước tiên tìm tới cửa, lại thật sự là giúp nó quá sơ thời, đánh lén A Hoa. Thời cơ vừa vào vừa đúng vừa độc, vừa vặn là thứ Thái Sơ khó chịu nhất. Hạ Quy Huyền và A Hoa thắng lợi trong nháy mắt. Thái Sơ quả thực là kinh hỉ. Tuy rằng lúc đầu nó cũng không hoảng, loại công kích này của A Hoa nhất định sẽ không có tác dụng quá lớn. Trận chiến ở Đông Hoàng giới, Hạ Quy Huyền dùng hết biện pháp chỉ có thể để nó quá sơ không có, hiện ra khái niệm linh hồn nào đó trong cơ thể Thiếu Ti tồn tại, từ đó về sau khí từ không nơi nào không có trở thành mục tiêu chính xác vận chuyển ra. Nhưng dù sao cũng là sách lược tạm thời của Hạ Quy Huyền, đây không phải là một phương án hoàn mỹ tuyệt đối. Khi Thái Sơ ký tồn tại trong cơ thể Thiếu Ti, trên lý thuyết có thể chia hai linh hồn, đơn độc công kích Thái Sơ, lý luận không có vấn đề, mọi người làm được việc phân ra cũng không khó, nhưng thao tác thực tế cũng không phải lý luận. Bởi vì tùy tiện một cái sai lệch sẽ làm bị thương Thiếu Ti mệnh, người nhất định phải ném chuột sợ khí, thật cẩn thận phát ra, vậy hiệu quả này so sánh với oanh tạc điên cuồng toàn lực, vậy kém đâu chỉ một cấp. Ít nhất thương tổn thân thể là không thể dễ dàng làm. Có dám một kiếm chém đầu Thiếu Ti mệnh? Ngươi toàn lực vận chuyển cũng chưa chắc có thể chiến thắng Thái Sơ, huống chi như vậy sợ ném chuột vỡ binh. Thái Sơ đã nắm chắc, một chưởng này của A Hoa ở Linh Đài cũng chỉ là một loại thăm dò tấn công, căn bản không có khả năng trực tiếp chống lại Càn Khôn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, giờ phút này có Đế Tuấn đi ra đánh lén một cái, vẫn là làm cho tâm thần người ta vui vẻ thoải mái. Chỉ tiếc đánh lén này rất nhanh liền bị đám nữ nhân Hạ Quy Huyền che khuất. Thậm chí cũng không ảnh hưởng đến Hạ Quy Huyền và A Hoa liếc mắt một cái, ngay cả bọt nước cũng không nhấc lên nổi. Tội danh kia không ở Đế Tuấn, chỉ có thể nói hai thế lực tham chiến vô liêm sỉ. Đã nói không được phép can thiệp, lại là nữ nhân lại là hắc mao cầu tính chuyện gì? Xì. A Hoa một chưởng vẫn là ấn vào linh đài mệnh của Thiếu Ti, bên trong thần hồn quấy rối, Thái Sơ cùng Thiếu Ti mệnh đồng thanh kêu rên, A Hoa cũng bị phản phệ, đều tự thối lui. Thái Sơ cười lạnh. Y Hạ Quy Huyền, ngươi đây là mua dây trói, cho dù ngươi thượng phong, ngươi cũng không giải quyết được vấn đề này. Một khi ta ra tay, Mạng Thiếu Ti vẫn phải chết, mà các ngươi mất đi vật chứa, rốt cuộc không bắt được chỗ của ta, ha ha. Phù. Thùng. Một tiếng, A Hoa trông bay lên một cước, chính giữa bụng Thái Sơ, tiếng cười cắt đứt trong cổ họng Thái Sơ, phun máu bay ngược ra sau. A Hoa cười ha ha, đi trở về lòng thương Mệnh Thiếu Ti, không dám làm tổn thương thân thể nàng, ta không đau lòng, ta liền đánh nàng bị thương là sao? Hiện tại ngươi mang theo thương thế lại đánh với chúng ta, a ha ha. Thái Sơ, y. Thiếu Ti Mệnh, y. Hà Quy Huyền khẽ nhíu mày, giống như cũng có chút trứng vỡ với cục diện này, liền quay đầu nhìn Đế Tuấn, đời thu tay lại đi, bên ngoài đều là người của ta. Đế Tuấn cười lạnh không đáp, bỗng nhiên bước ra bay ngược, tựa hồ lại muốn bỏ chạy. Lần này đám người thương chiếu dạ mới sẽ không để hắn đi, rất nhanh đuổi kịp, đuổi theo tiếng nổ kia đi xa. Hà Quy Huyền nhíu mày nhìn một trốn một chạy không nhìn thấy nữa, trong lòng có chút buồn bực, cục diện hình như không có vấn đề gì, chính là đám người thương chiếu dạ đánh lén lại không dự liệu được nhanh như vậy, bị phá hủy. Nhưng căn cứ vào cái nhìn cao đối với kẻ thù đã từng là địch nhân của mình, Hà Quy Huyền luôn cảm thấy Đế Tuấn có thể phát huy tác dụng không nên cười như vậy, chuyện này không phải khoa học. Nhưng nghĩ trái nghĩ phải cũng không ra vấn đề gì, lúc này thương chiếu thực lực các nàng của dạ đủ mạnh, vậy quét Đế Tuấn cho dù không giết chết cũng không đến mức xảy ra sai sót gì, Hà Quy Huyền cũng không phân tâm nhiều, lực chú ý vẫn tập trung trên người Thái Sơ trước mắt. Không thể không nói, một cước này của A Hoa từ trước đến nay chưa từng có. Thái Sơ lúc này là dựa vào thân thể Thiếu Ti chiến đấu, thân thể này bị đạp bị thương, chiến lực đương nhiên giảm. Nhiều, lúc này cán cân thắng lợi càng lúc càng nghiêng về phía mình. Tuy rằng sau này có thể Tỷ Tỷ và A Hoa sẽ không xong, đó là chuyện sau này. Vấn đề trước mắt, giống như là Thái Sơ hội bắt đầu đùa nghịch vô lại. Quả nhiên nghe Thái Sơ thở hổn hển cười lạnh, về nói các ngươi làm mua dây buộc mình, chính là tự mua dây buộc mình, có bản lĩnh ngươi giết bộ thân thể này. Thần niệm của Hà Quy Huyền có thể cảm nhận được, thần hồn Thái Sơ và Thiếu Ti bắt đầu dây dưa quấn quanh, một bộ dáng bắt con tin không chịu thả, chỉ cần công kích thần hồn của nó, sẽ không có khả năng tránh được mạng Thiếu Ti. Chẳng lẽ thật sự hủy diệt linh đài của Thiếu Ti? Sau này lại chấp vá một cái. A Hoa cũng có chút do dự quay đầu nhìn Hà Quy Huyền. Đối với nàng mà nói lựa chọn này đương nhiên là tốt nhất, nhưng nàng biết, nếu làm như vậy, có thể mình cũng sẽ bị bỏ rơi. Đã thấy đôi mắt của Hà Quy Huyền lúc sáng lúc tối lấp lóe, bỗng nhiên nói, đi Hằng Nga, giải lụa này cho ta dùng. Ngân đái bay tới, Hà Quy Huyền chụp lấy, cùng lúc đó chín đỉnh vần quanh, tạo thành một cái mặt ghế đặc thù ràng buộc, hạn chế Thái Sơ ở bên trong. A Hoa phối hợp quen rồi, thấy Hà Quy Huyền bắt đầu hạn chế, nàng liền lập tức lách mình đến sau lưng Thái Sơ, lại một kích trọng chú ý. Thái Sơ ưỡn ngực, không tránh không né, lề tới đánh ta đi. A Hoa nghiến răng, cưỡng ép thu chiêu, mình còn bị Thái Sơ thừa cơ đánh một trận. Nhưng ngay lúc Thái Sơ không tránh không né đùa nghịch, phía sau ánh bạc vòng qua, giải gấm hình thành dây buộc tiên, đem thân thể Thiếu Ti thân thể hình chữ lớn buộc ở trên một cái đỉnh. Thái Sơ cũng không để ý, thản nhiên nói, người muốn bắt ta lại, là muốn dùng cũng vô dụng. A Hoa cũng cảm thấy vô dụng. Thái Sơ thủy chung dây dưa với Thiếu Ti, lại không đột phá được phong ấn của áo cưới, đơn giản là thương thế còn chưa hồi phục, một khi khôi phục xong liền đột phá phong ấn, mọi người cần phải nhân lúc này tiêu diệt nó. Giải gấm này lại không hạn chế được thần hồn Thái Sơ, trói một cái thân thể Thiếu Ti thì có tác dụng gì? Ngươi hiện tại không diệt được, mang về cũng không diệt được, ngược lại cho Thái Sơ cơ hội thở dốc. Hà Quy Huyền nghĩ thế nào? Hà Quy Huyền không nghĩ như thế nào, hắn lắc mình đến trước mặt hình chữ đại Thiếu Ti trói chặt, hất cầm Thiếu Ti Mệnh, cúi đầu hôn lên. A Hoa, nghĩ A Hoa. Thiếu Ti Mệnh, ứ. Thái Sơ, ứ. 660. Một đám người đầu đầy dấu chấm hỏi. Hà Quy Huyền ngươi là bạch trùng lên não. Loại thời điểm này tình nhiêu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể một pháo đánh chết Thái Sơ sao? A Hoa đi theo Hà Quy Huyền đảo qua rất nhiều quyển sách dữ liệu của nhân loại, biết vị đại sư tên Hoàng Dịch viết bản Đại Kiếm Sư Thiên Cương Đại Kiếm Sư Phong Lan đặt làm qua như vậy, ngay cả bối cảnh hai bên đều rất tương tự như con B.O.S. mới nhập vào nhân vật tình đầu tiên của nhân vật. Sau đó bị dị ánh năng y của vai chính đánh chết. Bối cảnh không sao cả, nội dung pháo quyết B.O.S.S. mới đáng chết, về sau còn có cái khác viết tay Phát Dương Quang Đại, quá nổi danh dẫn đến mọi người cho rằng là người đầu tiên sáng tạo ra. Không phải, thất thần rồi, vậy bất kể là đại sư hay là người khác học, đều là tiểu thuyết A, Hà Quy Huyền ngươi cũng bị lừa rồi. Ngay cả Thái Sơ cũng bị hôn mê, không phải ngươi chê ta xấu sao? À đúng, thân thể là của thiếu ti mệnh. Tóm lại từ lúc mới đầu tư duy đã trống không, hoàn toàn không biết làm sao, tiếp theo từ từ phản ứng lại, cảm thấy một loại nhục nhã và tức giận. Dưới cái nhìn của nó, Hà Quy Huyền đây là không có cách nào lấy nó ra, cho nên cố ý nhục mạ, chuyện đùa bỡn, trong lòng trả thù, cảm thấy mình chơi từ ban đầu. Đây là có căn cứ, Hà Quy Huyền loại đồ dâm đảng này ai không biết chứ, lúc trước đánh nhau với A Hoa ở bên ngoài, đã bảo A Hoa đánh lén lúc sơ sơ, đúng không? Trước mắt đây là Thái Sơ ở trong cơ thể thiếu ti, hắn còn không cố ý chơi đùa. Đây là thật sự chơi Thái Sơ. Nhất định là tâm thái này. Hà Quy Huyền, ngươi làm vậy cũng quá bị ổi đi. Lửa giận Thái Sơ bừng bừng lên. Cùng lúc đó, thiếu ti phát giác được Thái Sơ tức giận, nàng cũng phản ứng lại. Hà Quy Huyền đây xác thực là cố ý. Không phải vì nhục nhã Thái Sơ, mà là vì để thần hồn Thái Sơ cùng thiếu ti của nàng bị cắt đứt. Trạng thái ban đầu của hai linh hồn là Thái Sơ cố ý quấn lấy thiếu ti mệnh, tự như hai người giãy giụa cùng một chỗ rất dễ dàng ngộ thương. Nếu một người tình ý kéo dài vui vẻ đón chào, một người khác phẫn nộ kháng cự cảm thấy buồn nôn tránh né, trạng thái linh hồn này hiển nhiên đã trở nên rõ ràng, muốn nhắm vào sẽ không bao giờ khó nữa. Thậm chí tiến thêm một bước, nếu Thái Sơ có thể tức giận đến mức che giấu cảm giác bị Hà Quy Huyền đùa bẩn, vậy ngay cả quyền khống chế thân thể cũng nhường ra ngoài. Đây là giúp ta phá giải vô lại Thái Sơ. Chỉ là thủ đoạn nhìn qua càng vô lại hơn, chỉ có vô lại mới có thể đối phó với vô lại. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với thiếu ti mệnh mà nói, thủ đoạn này rất tốt, có gì vô lại chứ? Thái Khang nhà ta vốn phải thông gia với ta, đây là thân thể của ta, ngươi L. Úc đầu không thích ngươi cút sao? Để ngươi dựa vào nơi này. Đây còn là đang thân ngộ trước mặt con tiểu tam kia đấy, thật là lợi hại a. Chỉ có các ngươi ở trước mặt ta làm sằng làm bậy, ta không thể làm ngược lại A Hoa sao? Ngồi xổm nhìn xem ngươi, tiểu tam thối. Thiếu ti cao hứng bừng bừng nghênh đón. Thái Sơ cảm thụ được lưỡi của mình đưa vào trong miệng, ghê tởm đến buồn nôn. Một người cao hứng muốn đón đỡ, một người ghê tởm lùi lại, hai linh hồn rốt cuộc từ từ chia lìa, mấu chốt nhất là Thái Sơ tự mình chủ động rút lui, không còn là trạng thái dây dưa không rõ nữa. A Hoa cảm ứng được, trong mắt đều là vòng tròn. Thế này cũng được. Nhưng Thái Sơ cũng không ngốc, ngay cả A Hoa ta cũng nhìn ra, Thái Sơ rất nhanh sẽ phản ứng lại chứ. Sặc cũng không đúng, nó cho dù phản ứng lại thì sao, chẳng lẽ ép mình nghênh hợp Hà Quy Huyền? A Hoa đột nhiên vui vẻ. Lúc đó mới là thú vị. Kỹ năng khẩu phần của Hà Quy Huyền nàng rất hiểu, lúc này còn cần thủ nghệ, càng là nhìn thấy mặt người đỏ lòng nóng, hận không thể lấy thay. A Hoa cảm thấy lúc này mạng thiếu ti nhất định sẽ rất sướng, không biết Thái Sơ có cảm thấy sảng khoái hay không. A Hoa lén lúc ngưng tụ thần niệm, chuẩn bị nhìn vào khoảng không cho Thái Sơ tới một chút. Thái Sơ lúc này quả thật có chút phản ứng kịp, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Chống lại tránh lui đi, rất có thể đã bị A Hoa nắm chặt. Không có mâu thuẫn, chẳng lẽ thật sự đón hợp, sau đó đem A Hoa tươi cười chết. Dù sao cuộc sống cũng giống như cái gì đó, không thể phản kháng vậy thì hưởng thụ đi. Sao lại có thể như vậy? Ta là mẹ của Thái Sơ, vũ trụ. Từ khi nào mà lăn lộn thành ra như vậy? Đúng rồi. Hà Quy Huyền cũng chỉ có thể gãi gãi đầu, chẳng lẽ ngươi dám cởi bỏ giá y chơi thật sao? Ngươi dám giải, cho dù chỉ mở một cái khe, ta liền chui ra khỏi phong ấn. Tuy cửu đỉnh trấn ở bên cạnh, thần hồn chui ra cũng có nguy hiểm nhất định, Hà Quy Huyền là phòng bị. Nhưng nếu thật sự có thể ra ngoài, không nói khôi phục trạng thái vô hình vô tích trước kia, ít nhất cũng so với thân thể thiếu ti bị thương này được chưa? Nếu như có cái khác bằng thân thể. Đang nghĩ như vậy, xa xa còn truyền đến tiếng gào của Đế Tuấn, đời sau các ngươi cũng trở nên mạnh như vậy. Giọng nói của U Vũ Chính đang đáp lại, thì chẳng lẽ đế quân cho rằng chính mình tiện tay sáng lập ra một chủng tộc liền có thể diệt vong thời đại của một tộc? Đế Tuấn hừ lạnh, vì nếu không phải huyễn giới một trận chiến thương thế chưa lành, chỉ dựa vào các ngươi. Thương thế chưa lành, đó cũng là thân thể vô thượng. Trong lòng Thái Sơ khẽ động, Đế Tuấn cũng là vật tạo ra của mình, giống với thiếu ti mệnh. Nếu Đế Tuấn nguyện ý hợp thể với mình, chớ nói là đám nữ nhân Hà Quy Huyền kia, dù là Hà Quy Huyền và A Hoa, bại cũng có gì khó. Phải xem thử cơ hội. Nếu như Đế Tuấn bị ép lên tuyệt lộ, chưa chắc đã không thể thử. Nghĩ tới đây, Thái Sơ thật đúng là trầm xuống tâm xuống, không đi chống lại sự nhẹ nhàng của Hạ Quy Huyền, dứt khoát che đậy thân thể cảm thụ, lạnh lùng nhìn mệnh lệnh của Thiếu Ti sảng khoái. Nó che chắn thân thể cảm thụ, tương đương với Thiếu Ti mệnh thu được quyền khống chế thân thể, lúc này khi hợp lại càng thêm nóng rực. Bị cướp quyền khống chế quá lâu, một người đều sẽ nghẹn đến mức muốn phóng thích, huống chi còn là thân thiết với Tình Lan. Sợi dây gấm buộc cũng không trói được sự nhiệt tình của Thiếu Ti, nàng nóng bỏng giãy giụa, mị nhãn như tơ, lệ Thái Khang. Hạ Quy Huyền biết đây là phản ứng của bản thân Thiếu Ti, hắn cũng có chút tình cảm, lệ tỷ tỷ. Tuy là vì bức bách Thái Sơ, nhưng Hạ Quy Huyền cũng thật sự muốn hôn Thiếu Ti mệnh. Cảm giác mình và tỷ tỷ quá không dễ dàng. Đủ loại trở ngại, bản thân mình, địch nhân của hai bên, thân thể của tỷ tỷ bị ép làm vật chứa của địch nhân, vẫn là tự tay mình phong ấn trong đó. Yêu sát hai người hai bên, mãi cho đến hôm nay, muốn thân thiết một chút cũng khó. Hạ Quy Huyền nhìn như giống như chuyện Đại Ma Vương đi không biết xấu hổ bức bách Thái Sơ, thực tế trong lòng lo lắng không đến mức Thái Sơ hận đến chết sớm một chút. Ta chỉ muốn thân tỷ tỷ, căn bản không muốn ngươi ở bên trong. Ngươi cho rằng ta thích ép ngươi, ngươi ở bên trong ta đều cảm thấy buồn nôn. Lần này thì hay rồi, là tỷ tỷ tự mình đáp lại. Thiếu Ti mệnh nỉ non, lì Thái Khang. Có phải ngươi đã sớm muốn trói tỷ tỷ như vậy không? Còn nhìn giống hắn. Tâm thần của Hạ Hạ Huyền bị lời này mang về, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy giống như là đang ở đây. Đối với tỷ tỷ. Bị trói. Nếu như không có Thái Sơ, tình cảnh này tuyệt đối là thời khắc chờ mong nhất. Hắn ta càng lúc càng cao hứng, tay kia đã bất tri bất giác dũng cảm leo lên đỉnh cao. Thì ta không chỉ muốn trói tỷ tỷ, còn muốn sớm như vậy. Thiếu Ti mệnh cắn môi dưới, gượng ngươi thành thật nói cho ta biết, năm đó có từng nghĩ tới hay không? Có. Hạ Quy Huyền chậm rãi nói, ghi từ nhỏ ngươi đã là nữ thần dịu dàng, ta là phàm nhân, ta đã để ý đến chuyện dâm đãng vị nữ thần ôn nhu yếu ớt kia, muốn trói nàng lại trong cung của ta tùy ý khinh bạc. Chỉ là ta khôn. Dè dám nói ra. Ngươi biết không, ta anh dũng tu hành bắt đầu, trên thực tế là vì khi đó ngươi xem thường, giống như là ánh mắt cứu một con chó lang thang. Ánh mắt Thiếu Ti mệnh dần dần mê ly. Tâm tư hai người phản phất đều về tới viễn cổ hồng hoang, thanh niên kia hôn quân, nữ thần vân đoan kia. Trên quân đài, kiếm khí nhẹ múa, khúc nhạc ca tụng cổ xưa từ từ lang thang, dẫn dắt một hôn quân mê quân đối với thần linh khát vọng. Hạ Quy Huyền hôn lên cổ Thiếu Ti mệnh trắng như tuyết, lẩm bẩm, để sau này ta cuộc khởi, người biết ta thỏa mãn nhất là thời khắc gì không? Là ta leo lên vị trí Đông Hoàng, tỷ tỷ dẫn người quỳ trước mặt ta, cúi đầu nói, bệ hạ thời khắc đó thỏa mãn, không khác gì đạt được thiên hạ. Hơi thở của Thiếu Ti càng thêm dồn dập, ngươi nói không đúng tâm. Vậy tại sao lại? Nhưng ta sợ. Ta sợ bại lộ ra ngoài, lại trở về với phàm nhân hôn quân, tu hành của ta lại sẽ bị suy bại, thiên hạ của ta lại sẽ bị Đông Di xâm chiếm, tất cả thu hoạch giống như hoa dung vừa hiện. Ta không muốn, ta muốn tiếp tục tiến lên, tiến vào vô thượng, khi đó vô luận là ai, Côn Bằng vẫn là đế tuấn, chỉ có thể quỳ xuống trước mặt ta. Sau này sẽ có người có thể ngăn cản ta đạt được ngươi, ngay cả chính ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện, phụng dưỡng quân trước. Mệnh Thiếu Ti dần dần ngây dại. Ta nói là tu vô tình, kỳ thật trước nay chỉ là vì áp chế dục vọng tỷ tỷ khinh bạc của mình mà thôi. Hạ Quy Huyền nói, tự hồ càng ngày càng kích động, tay kia ê soạt ê một tiếng, xé rách vạt áo cưới. 661. Khi Hạ Quy Huyền và Thiếu Ti mệnh hồi tưởng năm đó, lấy ra ấn ký ẩn giấu sâu nhất trong lòng, bên kia đế tuấn cũng bị buộc vào tuyệt lộ. Hậu cung của Hạ Quy Huyền quá cường đại. Hoa hân hoan như hợp thể, cưỡi lên thương chiếu dạ gia trì, con hồ mã sau khi đông đặc này hợp nhất từ đầu đến cuối đều là chủ lực mạnh nhất, có thể cương mãnh hơn ngươi mấy chiêu. Sau đó bên cạnh mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu. U Vũ Lăng mặc Tuyết Lăng, Tuyết Diễm, Nguyệt Diễm, Hằng Nhan toàn bộ đều là Thái Thanh, mỗi người đều một thân thần khí, không phải Hiên Viên Kiếm chính là Thí Thần Mâu, các nàng còn có thể Hạ Quy Huyền truyền thụ trận pháp, phối hợp với nhau, mỗi người đều tăng cường, lúc trước Hạ Quy Huyền nửa bước vô thượng liền dựa vào bộ áp lực này đánh lui, hôm nay các nàng dùng để vây khốn đế tuấn, cũng đang chiếm được chỗ của nàng. Nếu đế tuấn là toàn thịnh, kết quả còn khó nói. Nhưng đế tuấn vẫn chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Trận chiến Thiên Lăng Huyễn Giới đế tuấn bị thương chạy trốn, đến bây giờ mới bao lâu? Thương thế lúc trước cũng không tính là nặng, nhưng hắn không phải dơ bẩn như Thái Sơ cùng Hạ Quy Huyền chơi thời gian, động một chút sửa lại tốc độ không biết bao nhiêu năm, đối với hắn mà nói, cái này mẹ nó ngay cả một năm cũng không trôi qua. Hắn cũng không có thủ đoạn vừa sáng tạo vừa khôi phục, cũng không có ưu thế của một đống người hạ quy huyền phụng bồi song tu, hắn duy nhất có thể noi theo Thái Sơ chính là cắn nuốt, thôn phệ năng lượng vũ trụ để khôi phục bản thân. Nhưng một năm qua vũ trụ sụp xuống, Thái Sơ khí co rút lại, hắn ngay cả năng lượng có thể nuốt được đều càng ngày càng ít, đều nhanh không tìm thấy. Tìm được cũng không đủ thời gian. Hiện tại trạng thái như vậy, làm sao có thể địch lại trận pháp của đám nữ nhân này? Một thế hệ kiêu hùng này, từng ở nhân gian xâm chiếm đại hạ, ở thiên giới phá Đông Hoàng, suýt chút nữa nhất thống thiên hạ thần đế, lúc này lưu lạc đến mức chỉ có thể đánh lén báo thù, đánh lén không được còn đến mức bị một đám nữ nhân vây đánh đau đớn, muốn chạy cũng rất khó chạy thoát. Thay vào suy nghĩ, U Vũ đều cảm thấy thê lương của anh hùng. Vầng mặt trời treo cao phía chân trời kia, đã gần hoàng hôn. Đương nhiên U Vũ sẽ không tiếc cho hắn, nghiêm túc mà nói Đế Tuấn mới là kẻ thù lớn nhất của nàng, chỉ là U Vũ yên lặng không thích nói chuyện, bình thường cũng không nhìn ra nàng bao nhiêu hận ý, hiện giờ kẻ thù đưa mình đến trước mặt, đánh đến mức tàn nhẫn nhất là U Vũ. Đế Tuấn biệt khuất thì đừng nói. Trước kia một người ngay cả Thái Thanh cũng không thể đạt thành, các loại hợp thể rối rắm, cuối cùng bị Hạ Quy Huyền tù binh chinh phục, tượng phục nữ nhân khiêu vũ quyến rũ cho hắn, cũng có thể cưỡi ở trên đầu mình dĩa đái. Ngay lúc này, một luồng hồn âm vang lên trong Đế Tuấn hồn hải, từ ngươi làm bằng vào ta, cùng nhau giết Hạ Quy Huyền cùng đám nữ nhân này của hắn, sao có thể? Thái Sơ. Không tệ. Nếu ngươi có thể ra ngoài, vì sao không tự mình hóa thành côn bằng bỏ chạy? Bởi vì ta không cách nào khoan dung nhục nhã bực này, ta phải khiến Hạ Quy Huyền lập tức chết đi. Chẳng phải ngươi cũng giống như vậy sao? Đế Tuấn trầm mặt. Một lát sau mới chậm rãi nói, thì không tệ, ta cũng vậy. Theo thần hồn ngắn gọn giao lưu, Hạ Quy Huyền xé rách vạt áo cưới, tự như sắc mặt khát khao muốn hôn thiếu ti mệnh tuyết động. Phong ấn không còn hoàn chỉnh, đã có khe hở. Thái Sơ Chi Ly đã sớm chờ thời cơ Hạ Quy Huyền bạch trùng này lên não, nhảy mắt chui ra khỏi. Cơ thể thiếu ti mệnh. Tự hồ có nghĩa là, một trận chiến ở Đông Hoàng giới đoạt được thành quả đều uổng phí dưới cái xé này. A Hoa ở bên cạnh xe quan sát cũng không kịp ngăn cản, thất thanh hô một câu yên nguy rồi, song chưởng nhanh chóng kết ấn, muốn chặn lại lỗ hổng trên đầu cho Thái Sơ đón đầu đánh. Nhưng đã chậm một nhịp. Một khi mất đi khống chế phong ấn, con côn bằng Thái Sơ sẽ không còn dấu tích gì, trải rộng khắp càn khôn, há lại một chưởng có thể phong ấn. A Hoa tức giận đến dậm chân, A Hoa ta thật vất vả mới đáng tin cậy như vậy, Hạ Quy Huyền duy ngươi sao? Quay đầu nhìn Hạ Quy Huyền, lại thấy hắn buông lỏng thiếu ti mệnh ra, khẽ mỉm cười, ngươi cho rằng ta là sắc dục thấu tâm, không nhịn được xé rách áo cưới. Lúc này A Hoa mới phát hiện, xung quanh chính đỉnh ung dung xoay tròn, tựa hồ cũng tạo thành một cái không gian độc lập, Thái Sơ Chi Cương tả xung hữu đột, tựa hồ không cách nào đi ra ngoài. Nàng thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Hạ Quy Huyền tiếp tục nói, "Để ta chỉ là không thể dễ dàng tha thứ cho việc ngươi tiếp tục bắt cóc tỷ tỷ." Tuy rằng trước mắt hình thái này giống như phiền phức, ta thừa nhận ta ngay cả tiêu diệt ngươi cũng chưa nghĩ ra được, nhưng không sao, tỷ tỷ tự do. Thiếu ti đai gấm dễ thu, thân thể tán loạn của vạt áo mềm nhũng, ngã xuống trong huyền hoài Hạ Quy. Giờ khắc này, nàng thật sự là tự do. Thái Sơ lạnh lùng nói, đây thật là một hạt giống đa tình, phương pháp trực tiếp giết thiếu ti mệnh đơn giản như vậy không cần, đổ cho mình vô cùng hậu hoạn. Lại muốn giết ta, sợ ngươi vĩnh viễn không thể. Hạ Quy Huyền cười nói, vì cùng lắm thì. Ta ở đây khu sử cửu đỉnh, nắm giữ nơi này với ngươi trăm triệu năm, vĩnh viễn ở đây. Ta rất tự tin, bất luận rằng có bao nhiêu năm, nhất định là ta trước tiên tìm được biện pháp trừ khử ngươi, mà không phải là ngươi trước tiên thoát khốn rời đi, ta và ngươi có muốn đánh cuộc hay không? Cuối cùng Thái Sơ nói, vì Hạ Quy Huyền. Tự tin của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hại chết ngươi một lần. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, ta không có mưu kế của mình, phải tiếp nhận sự đánh cược của ngươi. Theo lời nói, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ, Đế Tuấn liều mạng tránh thoát vòng vây, một vết tích mặt trời chói chang xé gió đến, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên cửu đỉnh. Cửu đỉnh thất vị, Thái Sơ Chi Cương nháy mắt chui vào trong cơ thể Đế Tuấn. Ha ha ha ha. Thái Sơ dư âm còn lượn lờ trong hư không, để thân thể vô thượng, ngoại trừ thân thể tạp hy, đây chính là hình thái mạnh nhất của ta, Hạ Quy Huyền. Ngươi sẽ vì sự sơ suất của mình mà hối hận. Kha kha. Tất cả mọi người vây quanh, thần sắc ngưng trọng vây quanh Đế Tuấn đã nhận hồn phách của Thái Sơ. Đây có lẽ là hình thái mạnh nhất mà lúc đầu ngoại trừ hợp thể với A Hoa có thể đạt thành. Đặc biệt là nếu Đế Tuấn còn có thể cùng nó chung mối thù, dưới tình huống hoàn mỹ tương dung, có thể so với thân thể thiếu ti không ngừng kéo chân có thể phát huy chiến lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, có đánh được không? Hạ Quy Huyền yên tĩnh nhìn ánh mắt Đế Tuấn, Đế Tuấn cũng đang đối mặt với Hạ Quy Huyền. Thật lâu sau, hai người bỗng nhiên đồng thời lắc đầu, rõ ràng cái gì cũng không nói, nhưng hình như đã trao đổi cái gì đó. Cùng lúc đó, Thái Sơ phát ra âm thanh vô cùng kinh sợ. Ê Đế Tuấn, người đang làm gì vậy? Vì sao lại tự tán tu? Làm gì vậy? Đế Tuấn thản nhiên nói, Ê đương nhiên lừa ngươi. Thái Sơ, ý. Vì để lấy lòng ngươi, ta cố ý tiến hành đánh lén một lần thất bại, nhìn qua có phải là đặc biệt giống như chó nhà có tang bị người nhạo báng? Đế Tuấn cười, được không sao, mặc kệ người khác nhìn như thế nào, ta biết Hạ Quy Huyền nhất định sẽ có nghi vấn, hắn sẽ biết đó không phải là Đế Tuấn, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần Hạ Quy Huyền cảm thấy ngươi không mất mặt, ngươi sẽ không mất mặt. Thái Sơ quả thực cảm thấy không thể nói lý, từ ngươi xây dựng một bộ bại vong đến cùng đường không cam lòng, gạt ta tiến vào trong cơ thể ngươi, đối với ngươi lại có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? Đế Tuấn tức giận bật cười, vậy ta thật ra cảm thấy ngươi rất thú vị. Ngươi cao cao tại thượng, sáng tạo tất cả, hủy diệt tất cả, sinh tử có không chỉ là trò chơi, thì giác cao như vậy, thế mà không có lòng đế vương. Tâm của đế vương. Không có ai có thể làm thành một quân cờ, chiến tranh thần quốc, thắng lợi và bại vong, đều là đã định trước kết quả, quy hoạch xong rồi. Đế Tuấn thản nhiên nói, ngươi cho rằng trẫm hận Si Thái Khang nhất sao? Ta hận hắn bất quá chỉ là kẻ bại trận, thành vua thua làm giặc, bất quá như vậy, làm sao có thể sánh với bị người khác đùa bẩn vạn năm, một lần cử nhất động người ta đã chuẩn bị trước, ngay cả bảo vật của mình đều đang ở phần cuối quy khư chuẩn bị. Đại nhục. Thái Sơ không nói gì. Nó bỗng nhiên ý thức được, Hạ Quy Huyền căm ghét nó cũng nhất định có nhân tố phương diện này. Mà giữa hai tên địch nhân, biết rõ nhất nội tâm của đối phương, đối mặt không cần nói lời nào, hết thảy đều hiểu rõ. Đây là lòng đế vương kiêu ngạo nhất. Đánh. Bài chuyện thường nhật binh gia, thù hận của Đế Tuấn đối với Hạ Quy Huyền là thù hận, cũng không tính là sỉ nhục gì. Sao so với hận ý bị Thái Sơ trêu chọc? Đối với một vị đế vương tự cho là độc đoán càng khôn mà nói, mới là sự sỉ nhục thật sự. Ngay từ lúc ở Thiên Lăng huyễn giới, A Hoa đã cảm thấy hai người này vốn có thể hợp tác. Sở dĩ hợp tác không nổi, bất quá là hai người xông lên, đều chỉ muốn giết chết đối phương, Thái Sơ do tự mình giết chết. Vậy mục tiêu cuối cùng không phải cũng là giết chết Thái Sơ sao? Lại làm sao có thể ngược lại giúp Thái Sơ? Tất cả những thứ không thể nói rõ, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chỉ tiếc Thái Sơ quan khảo ức vạn năm, thủy chung thiếu đi một thứ, cho nên sự lý giải được thường thường là sai lầm. Đó chính là làm một sinh mệnh có ý chí của mình, yêu và hận, thù, kiêu ngạo, tôn nghiêm. Rất nhiều lúc vượt qua lợi hại, cũng vượt qua sinh tử. Đó là tình cảm sinh ra để làm người. Đế Tuấn từ từ nhắm mắt lại, thần hồn của hắn đã đang bị Thái Sơ dung hợp, sắp không có ý thức. Nhưng công lực bộ thân thể này đã sắp tiêu tán hết, ngay cả thiếu ti mệnh bị thương cũng không bằng. Thiền Thái Khang, để ngươi vĩnh viễn thiếu ta một cái nhân tình còn chưa hết, xem như không tính là một loại trả thù. Hạ Quy Huyền hành lễ thật sâu, để có hạ tới nay, kẻ thù của ta vĩnh viễn là ngươi, những người khác không xứng. 662 U Vũ ở sau lưng nhìn bóng lưng Đế Tuấn, kỳ thật lấy thị giác mang theo thành kiến của nàng nhìn, nàng cảm thấy lựa chọn của Đế Tuấn ít nhất còn có một nguyên nhân. Hắn chỉ là tìm một cách tương đối thể diện, để bảo vệ tự tôn của mình dưới ngày hôm nay. Giống như Di Lão bị thời đại ruồng bỏ, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể lần nào cũng lấy đánh lén cùng hình tượng chạy trốn ra khỏi gương, sống sót giống như chuột chạy qua đường. Đã từng uy phong bát diện, cái gọi là tôn nghiêm kiêu ngạo, đã sớm là chuyện cười. Muốn vượt qua cừu địch, lại phát hiện cừu địch càng ngày càng mạnh, đã sớm bỏ xa hắn ra sau lưng, loại cảm giác thê lương vô lực tuyệt vọng này, với kiêu ngạo của hắn có thể đã sớm chịu không nổi. Thế là lựa chọn một loại kết cục có thể được người ta khắc ghi lại, để tên Đế Tuấn hắn vẫn khắc lên tế đài, cung hậu nhân kính ngước nhìn. Thái Sơ xui xẻo trở thành bối cảnh bị kéo đệm lưng, cái gọi là nhục nhã chẳng qua là cái cớ để làm nhục Đế Tuấn, hoặc chỉ là một trong những nhân tố. Tuy trong lòng đã cho là như vậy, U Vũ vẫn tiêu đi hận ý. Không thể không thừa nhận cho dù là như vậy, đây vẫn là một đối thủ đáng được tôn kính, kiêu ngạo và tự tôn đã vượt qua tất cả. có lẽ Hạ Quy Huyền cũng nhìn ra được, nhưng nguyện ý giữ gìn tôn nghiêm của vị ký địch này, nguyện ý nhận hắn một ân tình không tận. Đó là hành khúc thần quốc viễn cổ, dư âm cuối cùng, hôm nay là hết. Hạ Quy Huyền là một người rất nhớ tình cũ. Bao gồm cả quê hương, bao gồm cả kẻ địch. Có lẽ trong lòng của hắn, sự coi trọng đối với Đế Tuấn đúng là vượt qua Thái Sơ một chút. Năm đó nếu không có áp lực của Đế Tuấn, sẽ không có Hạ Quy Huyền có nghịch cảnh trưởng thành, cũng sẽ không có ai không dám động tình tiếp tục lên đường, lạc đường, càng sẽ không có phong vân khác dưới tinh vực mới. Nhân duyên ở đây, cuối cùng cũng vạch ra một câu. Mà Thái Sơ bị hai vị kiêu hùng này cùng đối đầu. Đương nhiên cũng chỉ có thể đi tới con đường tận thế. Đế Tuấn gọi là tự tán tu hành, đương nhiên không phải là xong việc, lúc này đồng thời còn dây dưa cuốn lấy thần hồn Thái Sơ, Thái Sơ nhất thời muốn chạy cũng không kịp, chỉ có thể đi cắn nuốt. Thần hồn cắn nuốt, lực lượng thân thể cũng bị tán hết, cho rằng tiếp nhận một cái thân thể vô thượng, thực tế chỉ là một thân thể bị phế bỏ tàn phế. Khi Đế Tuấn mở mắt, nó đã là sơ cấp chiếm cứ. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Hạ Quy Huyền như hổ rình mồi sao có thể cho nó cơ hội chạy trốn? Thái Sơ mở mắt ra đầu tiên, liền thấy một bàn tay tại trước mắt phóng đại. Quy vô chi ấn, chụp về phía linh đài. Thái Sơ vô thức chống đỡ, lại phát hiện thân thể này giống như phàm nhân, một chút tác dụng cũng không có. Nếu nói Thái Sơ chiếm cứ thân thể phàm nhân có thể hành hạ được đồ ăn hay không? Đương nhiên là có thể, nói không chừng Thái Thanh đều phải bị ngược đãi. Đáng tiếc đối phương là Hạ Quy Huyền. Chiêu của nó bị đánh tan dễ như trở bàn tay, quỳ vô ấn đã đặt trên linh đài của nó. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Trong mắt Thái Sơ sắp chết dãy dụa ý tứ liều mạng dần dần ảm đạm xuống, nhẹ giọng thở dài, đều không có ta mở rộng vũ trụ, cũng sẽ không có các ngươi tu hành, ngay cả mệnh lệnh thiếu ti có ảnh hưởng lớn nhất đối với ngươi, đều là ta sáng tạo. Đôi mắt Hạ Quy Huyền khẽ nhúc nhích, không có trả lời. Thiếu ti mệnh ở một bên cũng nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại lời này của Thái Sơ. Sao nghe như là mọi người vong ân phụ nghĩa, uống nước quên mất đào giếng người, thiếu ti mệnh nàng càng là một đứa con gái bất hiếu. Ngươi từng là một tu sĩ nhất tâm cầu đạo, thăm dò cực hạn, hẳn là hiểu nhất sự làm việc của ta. Thái Sơ chậm rãi nói, gây ta. Làm hết thảy mọi chuyện, đơn giản là từng đợt thực nghiệm, để nghiệm chứng vô thượng có phong cảnh hay không, lúc ngươi tìm kiếm vô thượng chi lộ, có ý này hay không? Hạ Quy Huyền rốt cuộc nói, đề đúng vậy. Trong sự tìm kiếm gian nan của con đường cô độc này, người sẽ quan tâm tới sống chết của người khác lắm sao? Không thể nào. Cho nên ngươi có tư cách gì gọi ta đánh gọi giết, ngươi cho rằng ngươi là chính nghĩa ta là phản diễn. Thái Sơ cười lạnh nói, đây đơn giản là vì ngươi và bạn bè của ngươi là ở thực nghiệm mà thôi, đây là tinh cầu của ngươi sao? Lúc này ngươi cảm thấy không đúng. Ngươi như vậy, Đế Tuấn cũng như vậy, đều là tiêu chuẩn cả hai. Đương nhiên, đây là lập trường làm người khi còn sống. Hạ Quy Huyền thản nhiên nói, nhưng ngươi cũng nói không đúng. Là gì? Ta đã từng có thể lấy người khác làm vật thí nghiệm. Nhưng đó là đã từng, ngươi biết đạo đồ của ta đã thay đổi. Hạ Quy Huyền nói, vì nếu ta và thân hữu của ta được làm thí nghiệm phẩm, ta sẽ tức giận, vậy thì cứ coi như biết mình không muốn đối phó với ai, đã từng là ta sai. Như vậy ngươi cũng sai. Ta biết sai mà sửa, ngươi thì sao? Thái Sơ nhíu mày không nói. Hạ Quy Huyền nói, vậy ta là Hạ Hậu, coi thiên hạ là gia nô. Ta là Đông Hoàng, coi chúng thần là chiến hữu. Ta là phụ thần của Thương Long, xin tinh vực người người như rồng. Hạo về sau, ta thua, sau đó ta thắng, như vậy còn không rõ ràng sao? Thiên tâm giả, nhân tâm cũng, người lấy chúng sinh làm vật thí nghiệm, tất sẽ bị cắn trả. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, lời Chu gia lấy người làm thí nghiệm sinh con dơi, đều là địch thủ của chúng sinh, huống chi là ngươi. Thái Sơ chậm rãi nói, lời các ngươi là người, ta không phải, lời nói này của ngươi không liên quan đến ta. Ngươi đã từng có khả năng làm người, lại bị chính mình bóc ra. Hạ Quy Huyền nắm tay A Hoa, khẽ thở dài, vì nếu nói ngươi là thiên, A Hoa là người, bản thiên nhân hợp nhất, mới là chính đồ, nhưng ngươi lại đem A Hoa bóc ra làm thí nghiệm của ngươi. Hiện tại ngươi, A Hoa là A Hoa, các ngươi không còn chút điểm tương tự nào, giống như U ác niệm đã từng bị ta hủy đi. Tịch U, Ý. Không biết là lịch sử luôn đang tái diễn, hay là mỗi một câu chuyện đều là suy diễn cuối cùng. Côn Bằng tin tưởng Hạ Quy Huyền có lẽ đã cân nhắc để A Hoa và Thái Sơ dung hợp trở về, không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc có thể tạo ra một cái vô thượng trên hay không, đều là chuyện trong lòng một người tầm đạo cực kỳ ngứa mắt muốn biết. Nhưng nghe giọng điệu của Hạ Quy Huyền, hắn hiện tại chỉ muốn phá hủy. Nhìn biểu cảm của A Hoa, nàng kéo tay Hạ Quy Huyền, cười đến giống như đóa hoa. Rất hiển nhiên nàng cũng lo lắng Hạ Quy Huyền sẽ dung hợp với nàng, nhưng nàng không muốn dung hợp với Thái Sơ chút nào, nàng đối với Thái Sơ chỉ có Khuynh Đảo Tam Giang Ngũ Hồ đều không rửa sạch được thù hận. Hạ Quy Huyền sẽ không vì thí nghiệm của mình, tổn hại tâm tình của nàng. Trong trận chiến Đông Hoàng Giới, ta đã nói với ngươi rồi. Hạ Quy Huyền nhẹ giọng nói, về nếu như cần ai diễn hóa vũ trụ, như vậy xin tự giải quyết cho tốt. Theo lời nói, từ đầu đến cuối dáng ở mi tâm bàn tay phải của Thái Sơ nở rộ bạch quang. Toàn bộ thân thể Đế Tuấn chợt nổ tung, cùng với Thái Sơ chi giao, nổ thành vô số bụi bặm, vũ trụ tản mát mênh mông, hóa thành vô tận ngôi sao. Giống như là... năm đó A Hoa giống như bị nổ tung. Vũ trụ đang co rút lại, lại bắt đầu hình thành hình thái trùng kích khuếch trương ra ngoài, năng lượng suy yếu của vũ trụ lại tràn đầy lần nữa, vũ trụ khôi phục yên tĩnh, vạn vật bắt đầu thức tỉnh. Thái Sơ không tiêu vong. Nó là vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, cho nên trước đó ở trong cửu đỉnh, Hạ Quy Huyền nói muốn dằn co với nó, xem ai tìm ra biện pháp để đối phương kết thúc trước. Nhưng bây giờ không cần tìm. Bởi vì thân thể Đế Tuấn bám vào, Thái Sơ chi cương vẫn là hình thái không hóa có của mình, bám vào ở trên mỗi một tế bào, diễn hóa chư thiên tinh thần, giống như đúc A Hoa năm đó. Nó có thể còn có ý thức, ức vạn năm yên lặng quan sát nhất cử nhất động của mỗi một văn minh, tiến hành ở số liệu lớn y của nó, cái gọi là gì tỉnh quan vạn cổ trường hà ở ngồi xem sự nổi bật của văn minh. Đó không phải do A Hoa thừa nhận. Không ai có thể chịu được sự cô độc như vậy, không thể nói là yên lặng xem vạn cổ. Có lẽ thiên năng. Vậy xin tự giải quyết cho tốt. Nếu nói Đế Tuấn là dư thương của thần quốc, Thái Sơ này chỉ có thể coi là tro tàn. Đối với Hạ Quy Huyền mà nói, đây là tất cả mọi chuyện không có gì. Điểm cuối của con đường. Hạ Quy Huyền xoay người, ông thiếu ti mệnh vô lực ngã bên cạnh, dịu dàng nói, "Y tỷ tỷ, chúng ta về nhà." Thiếu ti mệnh đưa tay vần quanh cổ hắn, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng. Hạ Quy Huyền cúi đầu hôn môi nàng, "Y từ giờ trở đi, không còn có thiếu ti mệnh. Chỉ có thê tử của ngươi." Thiếu ti mệnh lẩm bẩm đáp lại, "Lệ Thái Khang nhà ta. Sau này sẽ không chạy loạn nữa." Ngàn năm sau. Kêu ăn. Kêu ăn. Kêu ăn. Hai đầu cờ cạnh, Hạ Quy Huyền cùng một thanh niên áo xanh tuấn tú đang đánh cờ. Ván này. Đã chơi hơn 100 năm, còn chưa đánh xong, lực cờ vô thượng khủng bố như vậy. Một thanh niên áo bào đỏ bên cạnh đông đưa quạt xếp quan chiến, thần sắc hắn run rẩy muốn nói lại thôi, nhìn xuống, rốt cuộc không thể nhịn được, "Y Hạ huynh, Tần huynh, các ngươi một mình liên hoàn kiếp đã 80 năm, có xong chưa? Quy củ nhân gian đây là hòa cục, mẹ nó sớm nên kết thúc rồi." "Theo quy củ nhân gian?" "Quy củ nhân gian có hắn trộm sờ soạn như vậy, dùng họa đạo xóa sạch quân cơ." Hạ Quy Huyền giận không chỗ phát tiết, "Điều uổng công ta tưởng các ngươi là có cao sĩ, coi như ta mù." Tần huynh kia không phục, "Để ta dùng quân cờ họa đạo tốt xấu gì cũng còn có dấu vết để đi, ai không biết xấu hổ mà không có lực lượng trực tiếp biến quân cờ thành không?" Thanh niên áo bào đỏ khuyên nhủ, "Để được rồi, đừng ồn ào nữa, mọi người đều không phải thứ tốt lành gì. Họ tiếc ngươi cũng dám nói chuyện." Hai người đồng thời chỉ vào hắn, "Vì nói muốn nhìn chúng ta chơi cờ, lừa chúng ta khai chiến, sau đó trộm sờ sờ vút ve rượu say tiên 800 năm đã ủ hết chúng ta, trộm về cho lão bà nhà ngươi ăn thịt cầm thú nào." "Ai da, đừng hẹp hòi như vậy, tu hành nhà ta hơi kém một chút, mọi người đều đặn." Họ tiếc nhanh chóng chuyển đề tài, "Đề lão hạ, Thái Sơ bộ dạng này, ngươi không sợ ngày nào đó nó cũng mò mẫm thức tỉnh, lặp lại câu chuyện của ngươi sao?" "Ta cũng không giống như nó bệnh thần kinh, nhìn A Hoa khôi phục còn quan sát vũ trụ sụp đổ. Nếu ta nhìn nó sống lại, liền trực tiếp ấn xuống đó, lặp lại cái gì?" Hạ Quy Huyền theo thủ hạ đã không còn ý nghĩa, để hơn nữa hiện tại nhân loại thăm dò đều đã đến mức duy trì vũ trụ, một mẫu ba phần đất này thật sự mê người như vậy sao? Tần huynh kia nói, "Để nói như vậy, thật sự là vô thượng trên." "Chưa biết được." Hạ Quy Huyền nói, người ta còn để ý sao?" Ba người đều bật cười. Sự vật vĩnh viễn không có điểm dừng, mục tiêu không ngừng như ván cờ liên hoàn kiếp này, vĩnh viễn không có điểm cuối. Người sang người biết mình cần cái gì, đó là điểm cuối. Họ tiếc nói, Jay lại nói, lão Hà à, quen biết lâu như vậy, có một câu ta vẫn luôn muốn hỏi, không biết có nên hỏi hay không? Huynh đệ chúng ta, có lời gì không thể hỏi? Con cửu đầu xà của ngươi thích côn bằng như vậy, nghe nói là học từ ngươi đúng không? Có thể xem là vậy, nhưng ta đã rất lâu không ngơ ngẩn. Ta muốn hỏi chính là, có phải bởi vì ngươi trước kia thích oánh oánh, cho nên đặt cho đời sau một cái tên là Hà Tuân, hoặc là dứt khoát chính là hóa thân của ngươi? Hà Quy Huyền trán nổi gân xanh, gầy ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua cảnh vô thượng nhàm chán như vậy. Thanh âm vang vọng nơi phương xa, một đám nữ nhân đang chơi mạt chược, nghe tiếng vào đầu, nghe câu nói này rất quen thuộc. Hà Quy Huyền, người cũng có hôm nay sao? Toàn thư xong. 663. Tượng giống như nó trước đây chưa từng dự đoán qua bao nhiêu chữ, mỗi cuốn 150, tổng số bắt, kết quả mỗi quyển đều ít đi mấy vạn, cuối cùng thiếu hơn 310, hại. Vốn còn nghĩ chống đỡ đến 66 chương may mắn, kết quả ngay cả mười mấy chương này cũng không kéo được, thực sự không biết nước thế nào. Được rồi. Năm nay thân thể cũng càng ngày càng yếu, mất ngủ nghiêm trọng, thường lăn tới lăn lui cực kỳ nghiêm trọng, sau đó dựa vào ghế dựa vừa nằm xuống nửa đêm, dẫn đến hậu kỳ càng nhiều năm hơn, mỗi tháng đều mất mấy lần, vậy cũng không miễn cưỡng kéo dài, bao nhiêu thì bấy nhiêu. Bất kể nói thế nào cuối cùng cũng đã viết xong, từ đầu đến cuối lấp cái hố hoàn chỉnh, đầu đuôi hô ứng, mức độ hoàn thành của chuyện xưa tương đối hài lòng. Thật ra từ trên điều kiện và lập ý, bản này có thể là bản tốt nhất ngoại trừ quang ảnh, kết cấu cũng là đưa trình độ tăng lên vô cùng rõ ràng. Đơn giản từ kết cấu hậu kỳ nói đều tốt hơn nhiều so với Xuân Thu hỏi, nhưng trước đó tiến triển hơi chậm, chuyện của sen kẻ tăng thêm vấn đề mới giới thiệu hỗn tạp, sẽ không nhanh nhập kịch như vậy, trình độ giải thích cũng nhiều, tiết tấu không bằng mấy quyển trước, rất nhiều người nhìn 100 chương cũng không biết đang làm gì. Như vậy chỉnh thể viết ra sao, nhìn người thấy trí đi. Thích thì có, không thích cũng rất nhiều. Như vậy là bình thường, bản thân ta cũng có chút thỏa mãn và không hài lòng. Bất quá dựa theo tính tình yêu thích lót đường thường của ta mà nói, đuổi càng thể nghiệm không bằng một hơi xem, hiện tại viết xong rồi, trước đó càng không truy được thì không ngại nhìn lại một chút, vẫn là không thích thì thôi. Tương đối mà nói, bản cố sự này lớn hơn nhân vật hiển lộ tương đối ít, lại càng lộ ra bản thân lão Hạ mà không phải các muội tử. Bởi vì nhân vật chính xuất hiện vô địch là rất khó biểu lộ ra người khác, một khi cố ý biểu lộ người khác, đột ngột ra khỏi đoàn thể, sẽ rất dễ dàng lộ ra vai chính không đủ vô địch, ban đầu đọc vai chính sẽ không đối đầu, để người vô địch còn muốn người khác. Cơ xoa sẽ không viết vô địch. Quay đầu lại, vai chính sẽ chiếm nhiều danh tiếng hơn, để nữ chủ khắc không đủ, cơ xoa lùi bước. Trái phải không phải người, nói. Cũng đã nói xong rồi. Muốn gật đầu lấy lòng, là ta tự đại chút, không nên cân nhắc như vậy, kết quả ngược lại là hai con không nịnh nọt. Khách quan mà nói, loại bố trí này đáng lẽ nên tập trung ở bản nhân vai chính, trên nội dung vở kịch cũng càng tập trung tại giải mật giải cùng quán thông thế giới quan mà không phải diễn trò tình cảm, cái này cùng phong cách trước kia của ta có sự khác biệt rất lớn. Kể cả toàn bộ bối cảnh lịch sử và việc viết ra đều đang ở trong khu vực thoải mái để khiêu chiến của mình trước kia. À, bão tố chiến tranh gì đó, rất nhiều người đọc sách căn bản không thích ứng, cho đến ngày hôm qua, đều còn có người nói với ta, gà lớn A, thật sự không thích ý tưởng A. Thật ra ký ức này ở đâu ra? Lưu Vô Địch cũng mất đi rất nhiều cảm giác khẩn trương cùng cảm giác chờ mong, có vẻ bình thản, dù sao trong lòng biết rõ nhân vật chính đều có thể giải quyết, đây là quyết định căn bản trên, nhìn chút chỉ có thể ở những phương diện khác, ví dụ như đánh cờ cùng bố cục ngoài vũ lực, thế giới giải bí mật vân vân. Cho nên không ít người học cũ không quen là có thể lý giải. Viết được một nửa ta đã tổng kết ở vũng bùn, tuyệt đối vô địch và hậu cung rất khó kim dung, thí nghiệm này xem như là thất bại. Sau này muốn viết loại này, nhiều nhất chỉ có thể là vô địch cùng cấp, tổng thể vẫn là phải có hình thức thăng cấp mới có thể ghép lại, gặp nữ giới cơ bản có thể là bình đẳng, sẽ không thấp một con khó có thể khắc chữ. Dù sao hiện tại không giống ngày xưa, không thể giống như tàn sát bừa bãi lấy con gái làm chủ tuyến, hình thức vô địch tàn sát bừa bãi không thể bọc ở đây. Tiếc nuối nhất thật ra là tiểu cửu tuyến, đồ vật muốn biểu đạt rất nghiêm túc, nhưng bóng chiếu chính trị quá rõ ràng dẫn đến co tay rút chân không dám viết, dẫn đến giống như viết đùa. Đây là vấn đề của ta, vô cùng tiếc nuối. Đương nhiên viết cả rồi, hối hận cũng vô dụng, vẫn phải viết xong, người đọc thích nó vẫn không ít. Bản thiên này tuy ngắn, cố sự lại tương đối hùng vĩ, lão Hạ cũng có rất nhiều chỗ tương đối xuất sắc, có mị lực của chính mình. chỉ luận mị lực cá nhân, có thể so với tầng cờ còn tốt hơn một chút. Dù sao bên kia tầng dịch có rất nhiều danh tiếng nhất định phải chia cho bổng, vũ lực của Tiết Mục cũng phải nhường cho Thanh Thu Kiếm Ly, Hạ Quy Huyền xem như tập hợp trên thân thể. Cho nên đối đầu với sóng điện cũng có người cho rằng bản thân đẹp hơn lúc trước, mặc dù không nhiều lắm. Cuối cùng cũng tạm được. Cuối cùng đều đặt 1.000 huy chương, so sánh với lúc lấy được vạn ký hiệu, nó không lớn lên được, nhưng cũng không mất, ổn đến mức ta cũng lười nhìn ra hậu trường, mỗi lần mở ra đều giống nhau. Đúng như lúc trước có một danh sách đề cập tới, thành tích tuy rằng không vượt qua vấn đạo, nhưng cũng rất tốt rồi, Bách Minh Vạn Lệ Vinh Quang Nhị Tinh, quyền đổi biên bản đã đi ra ngoài, tuy rằng hiện tại đều còn chưa tiến triển. Có tác thủ nào có thể mỗi bản mới có thể vượt qua một quyển thành tích trước đây, vậy vô địch rồi. Nếu như thông thường có thể ổn định lại thì đã là thắng lợi. Nguyệt phiếu cao nhất đã lên tới thứ 3 tháng 5, cũng là thứ hạng cao nhất ta viết sách đạt được từ trước tới nay. Đáng tiếc theo các loại đứt đoạn, mình cũng không mặt mũi cầu vé, càng ngày càng kéo khố xuống, thứ tự tốt vừa hiện. Nhưng chỉnh thể mà nói kết quả này đã rất thỏa mãn rồi. Mọi người cảm tạ, bất luận người đọc sách mới, mỗi tác giả có thể thuận lợi hoàn thành việc ủng hộ của các ngươi đều không rời khỏi được. Cảm ơn. Mặt trên là nơi khách quan tổng kết được mất, phía dưới căn bản là than thở, xem như khí tức tích lũy một năm qua, vào lúc này lại nhổ ra một mạch. Không muốn nhìn trực tiếp lướt qua, cũng đừng nói ta a được ai không thoải mái. Trong lúc viết thiên này, nhớ lại một chút cảm giác trên giá lúc trước, là rất cảm thán. Khi đó cũng đã dự tính, khiêu chiến thoải mái khu có thể thất bại, trình độ của ta cuối cùng có hạn. Nhưng khi đó, cho dù có người không thích, cũng sẽ cảm thấy, đời có thể không ăn vốn già, muốn khiêu chiến bản thân đều đáng cổ vũ, cố lên, chờ ngươi hạ bản. Kết quả, lời nói thực tế tuy có, cuối cùng ít đi. Đa số là, vậy ta không thích ngươi nên mau chóng hoàn vốn đi. Điển hình càng viết càng tệ, lời đúng là tiền nát. Nói như thế nào đây, là ta đối với thế giới tưởng tượng quá có thiện ý đi, một lúc tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy. Càng là thật, ta cho rằng lão thư giả trắng sẽ càng tán đồng tiên nhân như vậy, tiên nhân thích làm gì thì làm, không quan tâm phàm nhân ánh mắt, cảm thấy thú vị thì thử một chút, muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi, nên biểu hiện thì biểu hiện, không cố ý giấu giếm, cũng không cần phải giả bộ. Tiên nhân dạo chơi nhân gian vốn đã như vậy. Ta đến nhà trẻ chơi với tiểu bằng hữu, người chơi một ván ta đập một cái, đó nhất định sẽ không giống như ta đánh ma thú nghiên cứu công lược, tùy tiện chơi đùa, bị tiểu bằng hữu ngược lại cũng cười ha ha, có người quan tâm sao? Kết quả thật sự có một đám lão bạch tự cho là đúng, đi vì sao không có thần niệm đảo qua y sao không ép. Yêu hồn độc tâm đi vì sao không sau khi mưu định động quan sát người khác làm rõ ràng rồi hẳn nói, cho rằng tiên đế như vậy biểu hiện rõ ràng hơn so với trước. Không thể không trách, đến hôm nay ta vẫn cảm thấy, loại người này mới đáng sợ như vậy. Với cái tính xấu này, đi nhà trẻ chơi còn bắt nạt người hoặc là sau khi mưu tính, các ngươi nói đến cùng là ai? Nếu thật sự tính toán sau này, nhìn đối thủ, trình độ chăm chú của lão Hà Hậu Kỳ có thể vượt xa những nhà trẻ này, hận không thể dán cái bố cục ta là vương giả trên trán. Thôi bỏ đi, xem như mọi người đạo không giống nhau, mọi người cảm thấy đối phương là người khó có thể thuyết phục trên mạng lưới. Một loại ngu xuẩn nhất là y vứt bỏ lão đọc sách y hợp nhất với tiểu bạch viết binh vương lưu, vừa đúng cơm không khó coi. Ta cũng không biết đây là coi là thiểu năng trí tuệ hay là người nghĩ như vậy. Giai đoạn trước tưởng là binh vương lưu ta có thể hiểu được, dù sao tiên nhân du hí nhân gian quả thật rất giống với binh vương lưu phái, kiên nhẫn nhìn nhiều một chút phía sau sẽ biết khác biệt. Nhưng theo kết luận này của ta đây là rất thần kỳ đối với ai? Ta đi ra ngoài đứng không có viết binh vương lưu thích hợp nhất. Ngược lại chạy về nơi binh vương lưu không thích hợp nhất viết binh vương lưu là đón hợp sao, coi như ta và ngươi chỉ số thông minh. Xem bình luận của một số người thật sự là vĩnh viễn không thể lý giải lẫn nhau, ta không lý giải được cái gì cũng tự cho là hiểu đường về vương, bọn họ cũng không lý giải được có người viết sách chỉ là vì thực hiện một ít ý nghĩ cùng cấu đồ, nói, những người này thật sự là lão bạch. Cười. Nhưng đừng khinh bị tiểu bạch so với những người này đáng yêu hơn nhiều. Trên thực tế mọi người cũng nhìn ra được, quyển sách này so với trước kia càng nóng đầu hơn, chẳng những không phải là tuân thủ kém cỏi, ngược lại đi tới tiểu dân càng khó khăn hơn, càng vắt hết óc tế ra. Như vậy liền càng thêm ủy khuất. Cho nên mọi người cũng đừng trách có một vài người đồng hành viết không xong, bởi vì một khi viết ra những thứ khác thất bại, đó không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là người có thể chịu được áp lực thật sự không nhiều. Thành tích này của ta không tính là thất bại cũng như vậy, mọi người nói thật sự thất bại sẽ như thế nào? Có đôi khi một loại không khí sẽ khiến mọi người say mê, Ví dụ như đoạn thời gian đó bị mắng nhiều, dẫn đến các loại người trước kia phung xuân thu phung thăm hỏi đều xuất hiện năm qua như thể. Lề cờ xoa vốn viết nát, y thời vô anh hùng sử cơ kiệt thành danh đã đến. Một đám quần ma loạn vũ, nói là những người trước kia khách già xem phê bình sách mới cũng không thấy đi hòa giải mấy vị này một chút sao. Mọi người cùng nhau ở năm qua, chỉ có ta cắn răng lặng lẽ đem thứ mình muốn viết chậm rãi bày ra. Đây chỉ là chuyện nhỏ, trâu bò là tạo ra được mấy người câu giao của ta, bịa ra lời ta chưa nói qua hoặc là đoạn chương lấy nghĩa truyền khắp nơi, phỏng chừng không ít lão ca còn có ấn tượng. Loại người này ước chừng cảm thấy thừa dịp không ít người thư thật thất vọng có thể thêm một mồi lửa dẫm chết ta, đáng tiếc, ta sống rất tốt. Bởi vì trên thực tế người thích còn rất nhiều, tuyệt đại đa số người đọc sách đang yên lặng đọc sách đây, mà người đọc không thích đại bộ phận đều chỉ đọc sách, không nhằm vào người. Đương nhiên chỉ số thông minh của hắc tử hoặc kẻ ngốc thì không hiểu được. Khoảng thời gian đó rất tức giận, lúc trở nên nóng nảy có thể cũng sai một chút người đọc sách bình thường, còn từng vì một ít chuyện nhỏ mà táo bạo muốn xin nghỉ ngơi, đều là đoạn thời gian đó cảm xúc không đúng dẫn phát, ở đây thống nhất hướng dẫn sự tình. Lý giải qua tâm tình bị các loại tin đồn về việc tấn công của đám người màu đen, đây cũng không phải là một câu ê đừng để ý khi của bọn họ là có thể đơn giản như mây gió. Dẫu có huynh đệ khuyên ta, đừng nhìn kỳ thật nếu thật sự cái gì cũng không nhìn, vậy ngay cả câu nói này ngươi khuyên ta cũng không nhìn thấy. Trở thành một cỗ máy liên hệ vĩnh viễn với người đọc, đây vốn là thứ ta không muốn nhìn thấy. Nhưng sau đó vẫn từ từ tiến về phía này, mọi người có thể phát hiện trong đám ta cũng rất ít bong bóng, chương nói cũng rất ít trở về. Có lẽ đây mới là phương hướng tiến hóa cuối cùng trên mạng nhận. Tóm lại theo tuyến chủ triển khai, đánh giá tốt dần lên, hoàn cảnh quần ma loạn vũ cũng tốt hơn một chút. Theo thân thể càng ngày càng không tốt, tâm tình cũng theo hệ Phật, do đó hắn đi. Nghiêm túc viết sách cũng không phải là không có người tán thưởng, người ta thích đổi mới cũng đã không cam đoan được, nào có thời gian rảnh để ý tới hắc tử hoặc người ngốc. Vì vậy dứt khoát lui tất cả bách khoa học, hồ bùn vi long không biết hết toàn bộ rút lui, ngay cả hiệu công công cũng phát ra phi thường ít, bởi vì công chúng nói nhiều câu móc tim phèo phổi đều có thể bị đoạn chương chương nghĩa mang theo tiết tấu, cũng làm ta ghê tởm đến mức cả mặt tờ cũng lười mở. Còn không bằng trùng hợp chút tiền quảng cáo, đó mới là cơm chân chính. Lại nói hành tu. NG công chúng hình như cũng không có tác dụng gì, vừa phát e chuyện công bố liên quan tới quang ảnh liên tiếp treo lên y sau đó mỗi ngày đều có người tán gẫu y gà lớn, ta phát hiện quang ảnh liên treo trên cổ rồi. Phát cái chữ y huyết ít một y xong bản, sau đó mỗi ngày có người hỏi y kê đại bản lớn này còn có bao nhiêu chữ A. Thôi quên đi. Cuối cùng chỉ giữ lại một bản nê đàm xa. Trong nhà lão Khải càng ngày càng mở không nổi, tính đổi xe, nhưng hơn nửa năm đã mua phòng không có tiền trả nợ, chỉ có thể làm thần đèn xếp bàn, hiểu rõ về chợ xe hiện tại. Kết quả phát hiện bản xe cũng là chướng khí mù mịt, tất cả đều là phấn hắc bức, mắng cái này, hắc cái kia, ngược lại giả trung, trung giả phản, âm dương quái khí, lệ khí ngập trời. Xem ra toàn bộ đức tính đều không phải như vậy. Cũng may không có lợi ích gì với mình. Xem bọn họ biểu diễn cũng có một loại cảm giác rút ngắn sự quan sát, thật ra còn rất tu tiên. Nói đủ xa rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, để ta ít nhất còn có chút tự tin nói, chuyện này còn có rất nhiều người yêu thích. Đương nhiên không thích cũng rất bình thường, tôn trọng khẩu vị mỗi người, chỉ cần không phải đem ác ý ta phỏng đoán cùng công kích, chỉ cần sách luận thư đánh phân điểm đều không sao cả, tương tự cảm tạ đã từng yêu. Nhưng đối với người ta mà nói, ngươi là võng hữu ngươi có thể phun ta, cơ xoa ta cũng là võng bạn, ta cũng có thể phun lại, mọi người ai không có một cái bàn chà Nga đừng làm cho ta lúc vốn phun vốn chỉ có bọn cơ xoa gia, lúc phun ngươi liền tâm tính không được. Ngươi gửi đi ai vậy? Ta chỉ muốn đứng, mặc kệ đối với ai. Với tính tình này, kiếm nhiều là may mắn của ta, kiếm ít cũng không chết đói, cùng lắm thì lão Khải càng ngày càng mở ra 10 năm. Những chuyện khác cũng không có gì nhiều để nói, ta thật sự muốn đi trị liệu giấc ngủ, phải dừng lại một thời gian. Lúc xuất hiện cũng chưa chắc vẫn là con gà táo bạo này. Vốn viết tới đây đã kết thúc, ngẫm lại cách nghĩ đổi số của mình có rất nhiều bằng hữu đang quan tâm, vậy cũng đơn giản nói vài câu đi. Ý nghĩ này là rễ cây tại viết vấn đạo thời kỳ, cùng quyển sách này không có quan hệ gì, kinh lịch này nhiều nhất chính là kiên định ý nghĩ này trong đầu. Nguyên nhân đã nói qua không ít lần, chống lại cái tên cầm cờ kỳ quái ở hậu cung, hấp dẫn ghi lại không ít, ngược lại báo cáo không ngừng, các loại chương thiếu còn đem người đọc sách chính bản đuổi đi. Tỷ lệ đạo tràng cao đến mức ngay cả ngầu cung cũng khiếp sợ. Danh tiếng lớn, nội bộ nhỏ bé, rốt cuộc muốn cái gì? Đồ có người nâng. Cũng không thấy à, viết không như ý còn không phải vẫn như cũ quần ma loạn vũ bức lui khu vực chung quanh sao, người giúp ta nói chuyện còn ít hơn so với giúp đỡ Lôi Thư biện hộ. Sau đó yêu cầu nghênh đón còn đặc biệt cao, cái gì não bổ đều sẽ phát sinh, Tỷ Lôi tránh được tâm lực lao lực quá độ, giải thích đến buồn tẻ như nước. Thúng bàn mấy câu còn tâm thái không được, mau tiến vào người này không được, bay bổng thế mà dám không nghe ý kiến người đọc. Đám tác giả khác 100 chương không từ chối, là hậu cung thì tốt rồi, nên cổ vũ một chút hy vọng kiên trì. Cơ Xoa 100 chương không từ chối, dấu hiệu không tốt, phải mắng tỉnh hắn. Đúng vậy, cùng một người nói. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ, những luận văn khác cùng loại không phải một hai người, cũng không phải một loại hai loại, toàn bộ xếp ra có thể nhìn thấy người cười chết. Có ý tứ gì? Thứ như những thứ viết với người khác nên cổ vũ, Cơ Xoa nên mắng. Người khác viết không phải sấm, Cơ Xoa viết là được. Nói là chờ mong bất đồng, ta hiểu, nhưng ai lý giải được ta một chút, tâm của ta không phải thiệt dài. Đáng đời bị mắng. Ta không phải là người sống sơ sơ. Sẽ không khổ sở như vậy, tu tiên thành Phật sao? Thôi quên đi, còn không bằng không cần cái hư danh kỳ lạ này, danh hiệu mới của người mới buông xuống tất cả gánh vác, an an lặng lặng viết đồ của mình, kiếm ít một chút thì kiếm ít một chút, miễn cho tức chết, sống thêm mấy năm là quan trọng hơn. Đương nhiên cũng có rất nhiều người vẫn luôn ủng hộ những người đọc sách của ta, chỉ có thể nói lời xin lỗi lần nữa với mọi người, gông xiềng thật sự nhiều lắm, ta hy vọng có thể phá giải nó. Đây không phải trốn tránh, ngược lại là đập nồi dìm thuyền. Từ bỏ cơ sở số người đọc tích lũy nhiều năm như vậy là cần quyết tâm và dũng khí rất lớn, có thể từ đó về sau nhào đến không còn người này, tỷ lệ rất lớn. Nhưng ta quyết định thử xem, có lẽ còn có thể dâng lên tác phẩm ưu tú hơn cho mọi người. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, khả năng hoàn toàn phế bỏ 100%. Chỉ nói những lời này, hậu ký còn dài hơn cả chính văn, chẳng có ý gì. Ngày sau núi cao sông dài. Mặc kệ yêu hận. Mọi người. Có duyên sẽ gặp lại. Hết. HP Audio, truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiotruyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.